Chương 401, trong buồng có vui. Lý Uyên Vân nói một câu đùa giỡn, cuối cùng cũng ngồi xuống, liền nhìn thấy phía dưới đi lên một người thân hình cao lớn như Sơn Việt, chỉ là trang phục cũng đã thay đổi, lộ ra bộ dáng đông nhân, trên mặt tràn đầy nụ cười, kêu lên, Giao đệ, thật sự là đã lâu không gặp. Ta cực kỳ nhớ ca ca. Lý Uyên Giao cười khanh khách đáp một câu, thấy ánh mắt Ô Ma Lý dừng lại ở trên người Lý Uyên Vân, liền giải thích, đây là Uyên Vân huynh đệ, là người một nhà. Qua ít ngày sẽ tiến đến địa bàn huynh để làm việc, còn phải chăm sóc nhiều hơn. Được. Được, Si Ma Lý trả lời hai câu, dọc theo đường đi hắn đến đều không ai nhìn thấy, đi thẳng đến chỗ Lý Uyên Giao, tâm tư hoàn toàn không ở chỗ này, chỉ cẩn thận từng ly từng tí nói, lần này gia chủ vội vàng gọi ta tới, có gì phân phó không, trong lòng ta sợ hãi, thật sự là đứng ngồi không yên. Ác. Lý Uyên Giao khoát tay áo, đáp, huynh đệ mấy năm nay làm rất tốt. Trưởng bối nhà ta gặp ngươi, có lẽ lão tổ sẽ đích thân tới gặp. Không phải đại sự gì, thả lỏng, Ô Ma Lý nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, còn muốn nói gì đó, rốt cuộc nhìn ra Lý Uyên Giao không có ý nói thêm, chính mình vội vàng bái kiến chỉ sợ cắt đứt cuộc nói chuyện của người khác, chỉ buồn cười nói, được lời huynh đệ này, ta liền yên tâm, gia chủ triệu kiến là đại sự, không nên trì hoãn, ta lên núi trước, nếu có thời gian lại đến bái kiến huynh đệ, vì vậy vội vàng rời đi. Lý Uyên Vân đưa mắt nhìn Ô Ma Lý rời đi, suy tư một lát, lúc này mới nói, chúng ta đã có con trai của hắn là Lý Ký Mang, tác dụng Ô Ma Lý này cũng không lớn, còn không trung thành bằng Lý Ký Mang, nhưng mà luyện khí thọ 200 tuổi, không biết trong tộc muốn xử lý người này như thế nào. Lý Uyên Giao đặt chén xuống, đáp, không vội, công pháp của Ô Ma Lý rất tốt, thực lực không tệ, đợi đến khi Lý Ký Mang trở thành luyện khí, cho dù để Ô Ma Lý đến làm khách khanh cũng không tệ. Lý Uyên Vân nhẹ nhàng gật đầu, đã thấy thần sắc Lý Uyên Giao có chút kỳ dị, lại tiếp tục mở miệng nói, Tử Lôi Bí Nguyên Công không đơn giản. Dù sao cũng từng là tứ phẩm công pháp. Ô Ma Lý nuốt tạp khí, thời gian 4 năm tu vi đã là luyện khí tầng 3. Quả thật thú vị. Hai người trò chuyện ở trong viện, Ô Ma Lý đã bước nhanh lên núi, không dám trực tiếp cưỡi gió bay lên, đi một hồi ở trên đường đá, mới nhìn thấy gian tiểu viện kia xuất hiện trong tầm mắt. Hai tộc binh lẳng lặng đứng trước viện, Ô Ma Lý thân hình cao lớn cúi đầu tiến vào viện tử, liền thấy nam tử trung niên đứng đầu là một tên nam tử áo xám. Hai vai nam tử trung niên này rất dày, cầm một tấm vải mỏng lau qua thanh kiếm trong tay. Trên thân kiếm có rất nhiều đường vân, hàn quang lưu chuyển, Khoái Ma Lý ngơ ngác nhìn một hồi, rồi quỳ xuống bịch một tiếng, dập đầu nói, tiểu nhân Ô Ma Lý, bái kiến lão tổ. Ô Ma Lý rốt cục hiểu được vì sao đêm đó trên không trung giao xà bay múa, lý gia vì sao đại động can qua, Ô Ma Lý đầu dán chặt vào mặt đất, động cũng không dám động, trong lòng cả kinh nói, trúc cơ. Hắn đã thành trúc cơ. Lý Thông Nhai một tiếng, liếc hắn một cái, chậm rãi thu kiếm vào trong vỏ, ấm giọng nói, Ô Ma Lý, nhiều ngày không gặp, xem ra ở lại Sơn Việt an phận, tu vi cũng tiến bộ rất nhiều, phong ba lý gia náo loạn qua gần nửa tháng. Gió mùa thu trên hồ càng thêm nồng đậm, nước hồ cũng càng phát ra sâu thẳm, bên bờ một mảnh hồng hoàng, dần dần có hàng ý, phí gia nhận được chỗ tốt, ở tại bờ bắc không có hành động gì lớn, tưởng hợp càng kia cũng e ngại Úc Tiêu Quý cùng Úc Ngọc Phong một hơi mai phục trả thù, không còn lui tới bờ đông nữa. Úc gia yên lặng ở một góc liếm láp miệng vết thương, trong lúc nhất thời vậy mà gió êm sóng lặng, ngoài trừ phường thị đổ nát không còn động tĩnh gì của Úc gia, một cảnh tượng an lành. Sự tình như thế nào rồi? Úc Mộ Cao ngồi ở vị trí cao nhất trong điện đường, vẻ mặt uể oải, thần sắc âm trầm, giọng nói lại loáng thoáng có vẻ nhẹ nhõm, lấy tay đỡ trán, một tay khác nhẹ nhàng gõ cán bút trên án đài, trên án thư có để một phong thư đã được tháo phong ấn không lâu, hắn hỏi người thủ hạ kia, Tiêu Hề trưởng lão xác thực đã chết, chúng ta lấy danh nghĩa thông đồng với địch tước đoạt rất nhiều sản nghiệp của những người kia, cũng không có dị nghị gì. Người hạ thủ kia đáp một câu. Trên khuôn mặt của Úc Mộ Cao hiện lên một tia yếu ớt không đành lòng, Úc Tiêu Hề cũng là nhìn hắn lớn lên. Úc Mộ Cao vốn muốn cho đám phế vật này chết nhiều một chút ở Lê Kính Sơn, nhưng chưa từng nghĩ phí gia công phá Ngọc Đình Trận, ngược lại cũng để Úc Tiêu Hề chết theo. Úc gia ở trong phường thị đã chết rất nhiều tu sĩ dòng chính, bên trong tộc rất trung chuyển, Úc Mộ Cao thừa dịp này, đại động can qua đối với một đám huynh đệ thúc bá, xem như là chỉnh đốn sạch sẽ, trên dưới Úc gia thiếu đi những con mọc này. Vậy mà lại phát ra sức sống trước nay chưa từng có. Cũng tốt, không cần khuyên phụ thân từ bỏ phường thị, Úc Mộ Cao ném đi phường thị, trong lòng ngược lại cảm thấy thoải mái một hồi, Hai chữ Thanh Trì trên phong thư trong tay có chút sáng mắt, Úc Mộ Cao thầm nghĩ, lão tổ chắc hẳn không về được. Phụ thân lại bế quan, trên dưới gia tộc cuối cùng rơi vào trong tay ta, thiếu đi đám ngu xuẩn kia, cũng thoải mái hơn rất nhiều. Chương 402, trong buồng có vui hai tài nguyên Úc gia ngoại trừ chảy vào trong tay các thúc bá huynh đệ kia, còn phải nộp lên cung phụng cùng cung dưỡng Úc Ngọc Phong, hiện tại thoáng cái mất đi hai chỗ, Úc Mộ Cao nhất thời trở nên thành thạo điêu luyện. Úc Ngọc Phong hơn phân nửa tính mạng khó bảo toàn, Úc Mộ Cao lại không cảm thấy quá khổ sở, chỉ cảm thán nói, nếu là trừ đi những người này 10 năm trước, phụ thân cùng lão tổ cũng không cần đau đầu cái huyết tế, giờ đều nghe lệnh ta, sao có thể ăn thiệt thòi lớn được. Úc Mộ Cao nhìn đám tu sĩ trẻ tuổi phía dưới, trong lòng ngược lại tràn đầy lòng tin, Úc gia lúc trước tuy rằng cường đại, nhưng lại chính ra lại sâu mọc khắp nơi, bị Úc Ngọc Phong uống máu hút tủy, Úc Mộ Cao hắn còn không thể không cúi đầu nghe lệnh. Hôm nay mặc dù Úc gia không bằng trước, nhưng lại là Úc gia của một mình Úc Mộ Cao. Đợi ta chỉnh hợp 2 năm. Chỉ cần Mộ Tiên còn ở trên Nguyên Ô Phong, có thể cùng Lý Huyền Tuyên và Phí Dật Hòa chơi một chút. Úc Mộ Cao chậm rãi buông giấy viết thư trong tay xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào chữ trong thư kia, dùng bút song nhẹ nhàng phát họa, ánh mặt trời mùa thu ôn hòa thoải mái dễ chịu, ánh vàng rực rỡ rơi vào tờ giấy kia, chiếu cho mực màu đỏ như máu. Mấy chục năm chưa về, cũng không có thước tố. Sư tôn từng nói yêu vương Nam Cương thích ăn nguyệt hoa, đã không còn nữa. Sư huynh, hãy đi lên hồ, ta sẽ bế quan, trúc cơ sắp tới. Huyền Phong huynh, nghe nói tiền bối quý tộc mới tấn cấp trúc cơ, thật sự là chúc mừng a. Lưu Trường Điệp cưỡi gió ung dung bay, kim canh trường cung sau lưng Lý Huyền Phong kim quang lóng lánh, hai mắt hắn tỏa sáng, ngoài miệng nói lời chúc mừng, trong lòng thầm nghĩ, cung này hẳn là kim canh. Kiếp trước thay Thanh Trị tông gia cố trận pháp, yêu vật tập kích chỉ thấy đạo kim mang kia không thấy cung, hôm nay xem như được hưởng phúc rồi. Lý Huyền Phong cười ha ha, đáp, Trường Điệp huynh luôn luôn tin tức linh thông, thật sự là khách khí. Lưu Trường Điệp chỉ nhìn khí thế của Lý Huyền Phong, không ngờ đã luyện khí tầng 7, vừa ngưỡng mộ vừa than thở, vui mừng nói, Huyền Phong huynh còn chưa tới 35 tuổi. Luyện khí tầng 7, chỉ sợ 40-50 tuổi liền có thể thử đột phá trúc cơ. Lý Huyền Phong cười mà không nói, lông mày sắc bén nhướng lên, đáp, Trường Điệp huynh cũng không chậm, bây giờ là luyện khí tầng 6, có hy vọng trúc cơ. Hai người lấy lòng lẫn nhau một câu, Hoa Thiên Sơn đã xuất hiện dưới chân, Lý Huyền Phong dẫn hắn vào viện, trước mặt có một thiếu niên áo đen nghênh đón, bước chân nhẹ nhàng, chắp tay nói, bái kiến tiền bối, người này một thân hắc y, hình dáng đoan chính, ánh mắt hẹp dài, nhìn qua tự có một cổ hung lệ khí, chính là Lý Uyên Giao. Lưu Trường Điệp làm sao không nhận ra, sắc mặt quái dị nuốt vào bụng câu giao huynh thiếu chút nữa thốt ra kia, liền thấy Lý Huyền Phong giới thiệu, vị này là con trai của huynh trưởng Lý Huyền Tuyên, gọi là Lý Uyên Giao, đang tu luyện trên Hoa Thiên Sơn. Lưu Trường Điệp thấy thiếu niên trước mặt, trong lòng vừa xấu hổ vừa mừng rỡ gặp bạn cũ, vội vàng cười nói, vạn vạn không thể xưng là tiền bối. Ta thấy Uyên Giao phong độ xuất chúng, trong lòng rất có khâm phục, chúng ta ngang hàng luận xử. Bình bối luận xử. Sắc mặt Lý Huyền Phong hơi cổ quái, mình và Lưu Trường Điệp xưng huynh gọi đệ, Lưu Trường Điệp lại muốn ngang vai vế với Lý Uyên Giao, chẳng phải là muốn rối loạn bối phận. Trong lúc nhất thời im lặng, Lý Uyên Giao lúc này mới đến Hoa Thiên Sơn, càng là không hiểu thấu, cũng không dám nhận. Lưu Trường Điệp từ chối không được, đành phải nói, Huyền Phong huynh ở đây thì thôi, ta và Uyên Giao sẽ lén xưng hô ngang hàng sau lưng huynh. Lý Huyền Phong đành phải gật gật đầu, lấy pháp lực truyền âm Lý Uyên Giao nói. Lưu Trường Điệp là người có tính tình tốt, năng lực trận pháp cũng cao siêu, chỉ là người này có rất nhiều quái dị, không ảnh hưởng toàn cục thì cứ tùy hắn đi. Vì vậy cùng nhau ngồi xuống, hạ nhân dâng trà lên, Lý Huyền Phong cũng không dông dài với hắn, đi thẳng vào vấn đề nói, Trường Điệp đạo hữu, nếu Hoa Thiên Sơn này muốn bày ra một trận, không biết dùng địa mạch cùng linh cơ này đại khái có thể bày ra trận pháp uy lực cỡ nào? Lại phải tốn bao nhiêu linh thạch? Lưu Trường Điệp gật gật đầu, đáp. Mấy năm trước khi ta đi lên Lê Kính Sơn bố trí Nhật Nghi Huyền Quang Đại Trận đã có chỗ quan sát, địa mạch Hoa Thiên Sơn này không cao, vừa thấp vừa lùn, cũng chỉ có Vạn Hoa Thiên năm đó mới bố trí ra trận pháp ngăn cản luyện khí đỉnh phong. Hắn cười khổ một tiếng, đáp, ta ngày xưa cho rằng có thể sánh vai với Vạn Hoa Thiên, vừa nhìn Hoa Thiên Sơn, lúc này mới biết tu vi trận đạo Vạn Hoa Thiên còn ở trên ta, nếu ta đến bố trí, quá nửa chỉ có uy lực ngăn cản luyện khí hậu kỳ. Ở trước mặt tu sĩ trúc cơ chỉ sợ chống không được thời gian một nén hương. Lý Huyền Phong ở trong lòng tính toán khoảng cách từ Lê Kính Sơn đến Hoa Thiên Sơn, thời gian một nén hương đã là dư giả, liền đáp, một nén hương cũng đủ rồi, không biết, cần bao nhiêu linh thạch. Lưu Trường Điệt thấy Lý Huyền Phong đáp ứng, lúc này mới gật đầu nói, nếu quý tộc không có trận kỳ dư thừa, chỉ có thể dùng trận bàn để bày trận, có vạn hoa lưu châu ngọc ở phía trước, cứ theo địa tỏa hoa thiên kia để bố trí là được, ước chừng dùng 5-60 viên linh thạch. Lý Huyền Phong cũng không phải thiếu niên không có kinh nghiệm lúc đó, đương nhiên hiểu được giá cả này đã rẻ đến mức không thể tưởng tượng nổi, chỉ nhíu mày, đáp, nếu là 5-60 viên linh thạch, Trường Điệp huynh còn có lợi nhuận đáng nói không? Chương 403, Khách Khanh. Lưu Trường Điệp nghe vậy khoát tay chặn lại, cười nói, Trường Điệp cũng không ngại nói thẳng, 5-60 viên linh thạch này đã là thành phẩm rồi, Trường Diệp không phải là cầu linh thạch, mà là có một chuyện muốn nhờ. Lúc này Lý Huyền Phong mới bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, đáp, Trường Điệp huynh cứ nói không sao, nếu như nhà ta có khả năng làm được, tất nhiên sẽ không chối từ. Lưu Trường Điệp hơi dừng lại, trong lòng hiểu rõ, nhẹ giọng nói, nhiều năm nghiên cứu trận pháp, khi trận đạo càng ngày càng sâu, muốn nhìn thấu trận văn ở trận pháp càng khó khăn, nếu có được một đồng thuật, nhất định có thể làm ít công to, càng gần một bước, đáng tiếc ta ở trong quận này đau khổ tìm nhiều năm. Chư gia tiên tu đều là mèo khen mèo dài đuôi, đem pháp quyết nhà mình giấu đến chết, không truyền cho người ngoại, nếu quý tộc có đồng thuật này có thể cho Trường Diệp mượn xem qua, chớ nói địa tỏa hoa thiên trận này, bố trí thêm một trận nữa cũng không sao. Lưu Trường Điệp đương nhiên hiểu được Lý gia có một đồng thuật gọi là Linh Mục Thanh Đồng, kiếp trước đã rất thèm thuồng, chỉ là chậm chạp không thể cầu được, hôm nay nếu giao hảo cùng Lý gia, liền muốn nắm lấy cơ hội cầu pháp thuật này. Ồ! Lý Huyền Phong đột nhiên nhướng mày. Dẫn tới Lưu Trường Điệp âm thầm kinh hãi, đặt bát trà trong tay xuống, Lý Huyền Phong im lặng thầm nghĩ, chẳng lẽ là trùng hợp, Lưu Trường Điệp cổ quái, đối với nhà ta cũng có thiện ý, trước kia không hiểu được ý đồ của hắn, trong nhà cũng chỉ có vài người luyện khí, liền không dám mời hắn làm khách khanh, trước đó vài ngày cũng cùng tuyên ca tán gẫu việc này, không bằng nhân cơ hội này. Vì thế cố ý bán chức quan, nhíu mày nói, thì ra là thế, nhà ta ngược lại là trùng hợp có một đồng thuật. Chỉ là chưa bao giờ truyền cho ngoại tộc. Là Trường Điệp đường đột, Lưu Trường Điệp có chút ảm đạm cúi đầu, cáo tội một tiếng, Lý Huyền Phong cũng đã nhịn không được cười ha ha, đáp, nếu Trường Điệp huynh để mắt đến nhà của ta, làm khách khanh ở nhà ta trên danh nghĩa, thì không tính là ngoại lệ. Lời ấy là thật, Lưu Trường Điệp đương nhiên mừng rỡ, vội vàng hỏi một câu, hắn vốn là một lòng lấy lòng với Lý gia, nếu không phải sợ ân cần thái quá sẽ bị nhận ra có dị tâm khác. Đã sớm mở miệng hỏi chuyện khách khanh này, thấy Lý Huyền Phong gật đầu, vui vẻ nói, như thế rất tốt, như thế rất tốt, người gặp hỷ sự, tinh thần sảng khoái, kiếp trước Lưu Trường Điệp vì đột phá, hơn nửa đời người ăn nói khép nét, bị người quát tháo khoe khoang, vốn không phải là đại nhân vật gì, lúc này sắp trở thành khách khanh Lý gia, ngữ khí cũng lập tức ân cần, hỏi, nghe nói chủ gia đem trận bàn trên Ngọc Đình Sơn dời đến Kỳ Trung Sơn, có cần ta ra tay? Nói đến cái này. Vốn cũng là muốn tới hỏi huynh đệ, Lý Huyền Phong lắc đầu, hỏi, đại trận này ở Ngọc Đình Sơn chính là luyện khí trung hậu kỳ, đến Kỳ Trung Sơn chỉ còn lại uy lực luyện khí tiền kỳ, huynh đệ có biết cớ gì không? Lưu Trường Điệp một bộ dáng đương nhiên, đáp, trận bàn này vung lên là có thể thành trận, nếu ta đoán không sai, trận bàn trên Ngọc Đình Sơn kia chính là bố trí nhằm vào địa mạch linh cơ trên Ngọc Đình Sơn, huynh đệ đem nó dán vào Kỳ Trung Sơn, uy lực tất nhiên giảm nhiều, hắn khoát tay chặn lại. Ông Quyền nói, qua mấy ngày nữa ta đi một chuyến đến Kỳ Trung Sơn, sửa trận bàn một chút là được, mọi việc cứ để ta. Lý Huyền Phong tự nhiên liên tục nói cảm ơn, hai người đàm tiếu một hồi, Lý Huyền Phong nói, ta đây liền đi bẩm đại nhân, chuyện Hoa Thiên Sơn này, ta sẽ để hài tử nhà ta ở Hoa Thiên Sơn cai quản, Trường Điệp huynh nói chuyện cùng Uyên Giao là được. Lưu Trường Điệp và Lý Uyên Giao đều đồng ý, liền thấy Lý Huyền Phong cáo từ cưỡi gió mà đi, Lý Uyên Giao quay đầu lại, dò hỏi. Không biết tiền bối muốn dùng loại linh vật gì, dùng bao nhiêu nhân công? Ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Lưu Trường Điệp nghe vậy khóe miệng rung lên, lúng túng nói, đừng gọi ta là tiền bối. Nguyên Giao huynh đệ, đợi ta viết ra mấy đồ cần dùng, ngươi hãy đi mua sắm. Tiểu nhân không dám có dị tâm, ô mà Lý đổ mồ hôi lạnh, hắn cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào nền đá xanh kia, trong đầu chỉ còn một đống bột nhão, hàm hồ đáp hai câu. Lý Thông Nhai ngồi ở ghế đầu, liếc nhìn hắn một cái, mở miệng nói, tiến lên đây. Si Ma Lý vội vàng đứng dậy, tiến lên hai bước, Lý Thông Nhai nhìn hắn, nhíu mày, thầm nghĩ, Tử Lôi Bí Nguyên Công đúng là cường hoành, nhưng cũng xâm hại tinh nguyên, Ô mà Lý này thích rượu ngon háo sắc, vì muốn có con nối dõi mà hàng đêm sên ca, xem ra thích ăn các loại linh vật tại Sơn Việt, cho nên sinh cơ uể oải, nếu như ngày nào cũng như vậy, chỉ sợ không có trăm năm giờ. Lý Thông Nhai thấy bộ dáng sợ hãi rụt rè của hắn, lại suy nghĩ tới hắn mấy năm nay cần cù chăm chỉ dặn dò một câu, công pháp này của ngươi phải ôn nguyên tu dưỡng, chớ quá sức. Cũng không biết Ô Ma Lý có nghe lọt tai hay không, khúm núm đồng ý, Lý Thông Nhai nói đến đây, trong lòng ôn hòa nghĩ đến vãn bối nhà mình, thầm nghĩ, có ví dụ từ Ô Ma Lý, cũng có thể tìm chút ít linh vật đang dược bồi bổ cơ bản cho Thanh Hồng. Lý Thông Nhai là dụng tâm nhất đối với những vãn bối này, thậm chí còn đem hài tử nhà mình xếp ở phía sau con nối dõi của mấy huynh đệ, trong lòng cẩn thận ghi nhớ việc này, mở miệng nói, trưởng tử của ngươi đã bắt đầu tu hành, lên núi cầu huyền tuyên, được họ Lý, cũng là người có tiền đồ, đợi đến khi hài tử tu thành luyện khí, liền nhường vị trí cho hắn, ngươi lên trên núi hảo hảo tu hành. Chương 404, tin tức từ quốc lời nói của Lý Thông Nhai không có một chút ý tứ thương lượng, Ô Ma Lý nghe xong lời này không hề bất mãn. Thậm chí hơi có chút cảm động cùng cảm kích, trúc cơ cùng luyện khí đã khác hẳn nhau, hắn coi như khách khí, năm đó một đám đại vu trên vu sơn dùng luyện khí tu sĩ làm dược liệu, người Sơn Việt đã sớm học được cách cúi đầu chờ lệnh, Ô Ma Lý cũng không ngoại lệ, nói thẳng, đa tạ. Đa tạ lão tổ. Lý Thông Nhai thấy hắn thành thành thật thật, cười nói, ngươi đang yên đang lành làm Sơn Việt chi chủ, đến lúc đó chỉ có thể ngồi tĩnh tọa tu hành trong một mật thất ở trên núi. Ủy khuất. Tiểu nhân chưa từng có tâm tư này. Ô Ma Lý tốt xấu gì cũng thống trị Sơn Việt 4-5 năm, làm sao không hiểu được đây đang là lúc bày tỏ lòng trung thành, bịch một tiếng quỳ xuống, run giọng nói, nếu không phải có chủ gia, tiểu nhân đã sớm không biết chết ở xó xỉnh nào của Sơn Việt, hôm nay tu thành luyện khí, trị Sơn Việt quốc, còn có cái gì không thỏa mãn. Kế thừa vương vị chính là con trai của tiểu nhân, vốn là chuyện đương nhiên, vừa vặn rảnh rỗi chuyên tâm tu luyện. Được hưởng linh cơ tiên sơn, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Lý Thông Nhai nghe xong lời này, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm kiếm trong tay, gật đầu nói, không sai, tiến bộ không ít, vả lại ngươi ở trên núi mấy tháng, qua mấy tháng nữa thì trong nhà sẽ bắt yêu vật trở về, đến lúc đó ngươi cũng đi theo, góp một phần sức lực. Tiểu nhân hiểu. Lui ra đi, lúc này Ô Ma Lý mới chậm rãi ra khỏi viện, chỉ cảm thấy sống lưng ướt đẫm, mơ mơ màng màng xuống núi. Trong đầu lờ mờ vẫn là thanh kiếm lấp lánh hàng quang kia, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói, Lý gia, chủ gia đã có trúc cơ tọa trấn, đây chính là chuyện tốt. Ta đã an tâm, chủ gia cũng không sợ ta làm loạn, không cần phải lo lắng chuyện bị lừa nữa. Ô Ma Lý đi trên phiến đá, trong đầu hiện lên từng người Lý gia, từ Lý Hạng Bình Lý Thông Nhai đến Lý Huyền Phong Lý Huyền Lĩnh, lại từ Lý Huyền Tuyên Lý Uyên Tu đến Lý Uyên Giao Lý Thanh Hồng, trong lòng vừa may mắn vừa cảm khái. Nhiều năm trước đến chủ gia cũng chỉ là một ý niệm, giờ lại ngồi lên chiếc thuyền lớn này. Chỉ khác một ý niệm, vậy mà một bên biến thành nô tài cho người khác, thi cốt trong rừng, một bên chính là chủ một nước, luyện khí thuận gió, vất vả muôn vàng, vạn lần tính toán, may lần chọn lựa này không sai, vận mệnh trong thiên địa lên xuống, hoang đường tuyệt luân. Hắn cũng chỉ hơn 40 tuổi, thứ phải trải qua lại gấp 10 lần so với người bình thường, đi trên đường núi, bước chân càng nhẹ nhàng lên. Lý Thông Nhai nhìn Ô Ma Lý cung kính lui xuống, cầm ngọc giảng đọc một hồi, liền có tiếng bước chân truyền đến, Lý Huyền Tuyên vội vàng đi vào sân, cung kính nói, trọng phụ, người tìm ta. Lý Thông Nhai đáp một câu, buông ngọc giảng trong tay xuống, hỏi, ta để cho ngươi nghe ngóng tin tức của yêu tu trúc cơ xung quanh, nghe ngóng được đến đâu rồi. Lý Thông Nhai giải quyết xong chuyện An Gia, liền muốn tìm vài đạo cương khí cho Uyên Thanh Bối, xử lý xong những chuyện này sẽ lại bế quan tu luyện. Trước đó vài ngày cũng vào núi hỏi qua hồ ly kia, nhưng Đại Lê Sơn là địa bàn yêu động, một ít yêu vật trúc cơ sơ kỳ đều nổi danh trong yêu động, có yêu vật trúc cơ hậu kỳ thậm chí đỉnh phong làm chỗ dựa, nếu là đệ tử Tam Tông thất môn thì cũng thôi, Lý gia cũng chỉ là một thế gia, giết đầu yêu vật này, chỉ sợ cách một đêm sẽ có phiền toái đến, thậm chí, chính là hậu duệ tử phủ, ngay cả đệ tử Tiên Tông bình thường cũng phải khách khí khí, Lý Thông Nhai đành phải bảo Lý Huyền Tuyên phái người đi ra ngoài tìm hỏi. Hiện giờ cũng có một đoạn thời gian, liền triệu hắn đến hỏi một chút, Đại Lê Sơn ở phía Nam Vọng Nguyệt Hồ cùng quận Lê Hà phía Đông là không có cơ hội tìm được yêu vật trúc cơ, chỉ nhìn xem Thang Kim Môn phía Bắc cùng phía Tây Kim Vũ Tông có cơ hội hay không. Lý Thông Nhai hỏi xong, liền thấy Lý Huyền Tuyên chắp tay đáp, tiểu chất có chút thu hoạch, phía Tây Vọng Nguyệt Hồ này là địa bàn Kim Vũ Tông, cách một mảnh hoang vu nhỏ, mấy tiểu gia tộc, chưa từng nghe nói có yêu vật gì, nếu lại đi hướng Tây quá xa xôi, chỉ sợ không tiện. Về phần địa bàn của Thang Kim Môn phía Bắc, Lý Huyền Tuyên dừng một chút, hạ giọng nói, địa bàn Thang Kim Môn hiện tại rất loạn, yêu vật tàn sát bừa bãi không nói, thế gia đại tộc thôn tính lẫn nhau, một mảnh sinh linh đồ tháng, hẳn là có thể bắt được yêu vật trúc cơ, tiểu chất đã tăng thêm nhân thủ, lại đi dò xét. Ồ! Lý Thông Nhai nghe xong lời này, ngược lại quan tâm tới tình huống của Thang Kim Môn, hỏi, có thể điều tra rõ nguyên do không? Lý Huyền Tuyên gật đầu đáp, Thang Kim Môn hơn 10 năm trước, lão tổ tử phủ thọ tận, nguyên khí đại thương, không thể không đầu nhập Thanh Trì Tông, mới an phận mấy năm, không biết tại sao, một vị tu sĩ tử phủ cuối cùng cũng không có tin tức, không hiểu sao trong tông lại thiếu rất nhiều tu sĩ trúc cơ, ngay cả gia tộc và yêu vật dưới sự quản lý cũng không thể đàn áp được. Sau khi Trì Úy chết, tình huống này càng thêm nghiêm trọng, thậm chí, có tin đồn ma tu ẩn hiện. Lý Thông Nhai im lặng, suy tư một hơi thở, lại hỏi, Chư Tông phản ứng như thế nào? Chương 405, tin tức từ quốc hai. Lý Huyền Tuyên lắc đầu, trả lời, tin tức của chúng ta không đủ linh thông, chỉ biết Thanh Trì Tông giống như không nghe thấy, ngay cả người cũng chưa từng phái đi qua. Chư Tông còn lại, không hiểu rõ lắm. Lý Thông Nhai bưng chén trà, nhẹ giọng nói, nhìn bộ dáng Thang Kim Môn, Chư Tông còn lại cũng không có phản ứng gì. Tu sĩ tử phủ Thang Kim Môn hẳn là chưa chết, Thang Kim Môn vị ở Từ Quốc, ta ở trên tử phủ pháp hội của tiền bối Tiêu Sơ Đình từng nghe nói đại từ đã có thích giáo ẩn hiện khắp nơi, trong đó rất nhiều đại năng tranh đấu, Thang Kim Môn có lẽ bị tai vạ lây. Lý Huyền Tuyên đáp một câu, thở dài, trong tông không người, tin tức liền bế tắc, chúng ta tuổi lớn rồi, còn phải chờ Hiên Nguyệt bối đến thử một chút. Lý Huyền Tuyên đối với việc phái đệ tử vào Thanh Trì Tông cũng không phản cảm quá lớn. Nhưng trong lòng Lý Thông Nhai thủy chung không thoải mái, chỉ là đệ tử vào Thanh Trì thì có rất nhiều chỗ tốt đối với gia tộc, không thể không làm, Lý Thông Nhai cũng đành phải nhận, lập tức không vui dời chủ đề, nhìn về phía Lý Huyền Tuyên, phân phó, lại tra xét, lúc cần thiết có thể viết một phong thư cho Phí gia, Phí Vọng Bạch tại bờ Bắc, khoảng cách gần Thang Kim Môn, lại từng là gia tộc dưới trướng Thang Kim Môn, có lẽ có tin tức. Vâng. Lý Huyền Tuyên đáp ứng, ngoài cửa có hai tiếng lạch cạch. Lý Huyền Phong cổng cung vạn bước nhanh vào, ông quyền nói, nhị bá, Lưu Trường Điệp đã đến Hoa Thiên Sơn bày trận, tiêu phí 58 viên linh thạch, thấy Lý Thông Nhai có vẻ nghi hoặc, Lý Huyền Phong tiếp tục nói, lúc trước ta đã thương lượng với Tuyên Ca, Lưu Trường Điệp có tạo nghệ trận pháp rất sâu, nếu có thể kéo vào trong tộc là tốt nhất, lúc trước ta cũng đã thử, Lưu Trường Điệp muốn làm khách khanh cho nhà ta, dùng thù lao bày trận để đổi lấy đồng thuật. Lý Thông Nhai ấn bàn, suy nghĩ hai hơi. Trên mặt có vẻ do dự, cũng không trách hai vãn bối tự chủ trương, trước cho cái bậc thang, đáp, trên người Lưu Trường Điệp rất nhiều bí mật, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu, nhưng tu vi trận đạo người này quả thật không tệ, chúng ta vẫn cần người này bố trí đại trận. Lý Huyền Phong hơi dừng lại, đáp, chỉ là để cho hắn làm khách khanh thôi, cũng không có gì đáng ngại. Lý Thông Nhai tính tình cẩn thận, tất nhiên là không muốn mạo hiểm như vậy, há miệng, nói ra tin tức bí ẩn, lắc đầu nói, không sao. Chỉ cần hắn phát xuống huyền cảnh linh thề không truyền ra ngoài, đại khái có thể cho hắn mượn độc đồng thuật nhà ta. Về phần chuyện khách khanh, ta cùng Tiêu Ung Linh đã từng tán gẫu qua người này, nghe hắn nói rất nhiều sự tình, người này giống như có khả năng tính quẻ, thường thường có thể đến trước một bước chiếm hết tiên cơ, giống như cũng có chút hiểu biết đối với rất nhiều cơ duyên, chỉ sợ không đơn giản. Người này rất nhiều bí mật, ngay cả Sơ Đình lão tổ cũng âm thầm chú ý hắn. Chỉ là hắn còn đang tưởng mình làm việc rất bí mật chưa từng bị người phát hiện, nhưng năm đó hắn chẳng qua là một tiểu tu thai tức, nổi bật như vậy, mang thiên phú bày trận dị bẩm đi khắp nơi, Tiêu Sơ Đình chắc chắn chú ý, hắn đa mưu túc trí, làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn cơ chứ? Lưu Trường Điệp liên lụy đến rất nhiều quái dị, chỉ sợ sẽ đưa tới tai họa, trước mắt còn không phải thời điểm thu hắn nhập tộc, nghe nói người này nguy hiểm như vậy, ngay cả tu sĩ tử phủ cũng chú ý Lưu Trường Điệp. Hai vãn bối đều hối hận. Lý Huyền Tuyên kinh hãi một hồi, Lý Huyền Phong cũng nhướng mày. Lý Huyền Tuyên thở dài, may mắn được trọng phụ chỉ điểm, vãn bối tự chủ trương, suýt nữa gây ra tai họa. Không đến mức gây tai họa. Lý Thông Nhai khoát tay áo, Lý Huyền Phong thì lúng túng một trận, đáp, chỉ là lúc trước ta đã đáp ứng người này, cũng không biết nên cự tuyệt như thế nào cho phải. Lý Huyền Phong chưa từng trị gia, không khéo đưa đẩy bằng Lý Huyền Tuyên. Lại có mấy phần giao tình với Lưu Trường Điệp, ngượng ngùng không dám thẳng thắn cự tuyệt, Lý Thông Nhai cười dịu dàng lắc đầu, đáp, ngươi đem đồng thuật mang qua, hào phóng khách khí nói với hắn, cho hắn tu hành. Về phần khách khanh, nói là ta bế quan tu luyện, trong lúc nhất thời không thể trả lời, nên ngươi liền tự chủ trương đưa đồng thuật cho hắn tu hành, hắn cảm kích còn không kịp, làm sao còn có bất mãn chứ? Lý Huyền Phong liên tục đáp ứng, Lý Huyền Tuyên cũng vuốt trâu gật đầu, cười nói, người người đều nói trọng phụ ổn trọng nội liễm, lại nhìn không thấy cửu khiếu linh lung tâm này, ổn mà không chất phát, mưu mà có thể đoạn, mới là siêu thế chi tài. Lý Thông Nhai chật một câu, khoát tay áo, cười mắng, đừng ở đây vuốt mông ngựa, nghe thấy ta khó chịu, đi xuống làm việc đi. Hai huynh đệ đều cười ha ha, cung kính cáo lui. Trận điểm cuối cùng, có dấu vết địa tỏa Hoa Thiên trận lưu lại, đại trận trên Hoa Thiên Sơn xây dựng rất nhanh, nếu không phải Vạn Gia Vạn Thiên Cừu chết ở Lê Hạ Quận, đại trận này còn có thể xây dựng nhanh hơn chút ít. Lưu Trường Điệp chỉ huy một đám tu sĩ thay tức khắc hòa trận pháp, bộ dáng có chút đắc ý, nghĩ đến Linh Mục Thanh Đồng sắp tới tay, sau này trận đạo tu vi tất nhiên lại nâng cao một bước, trong lòng vui vẻ, thầm than, đây mới là nhân sinh chứ, kiếp trước trốn đông trốn tây, lưu lạc bốn phía, đạt được công pháp cũng đã bỏ lỡ thai tức, từ lâu đã lấy tạp khí luyện khí, lòng đầy mê man, cuối cùng buồn bực bất bình, vậy sao gọi là sống? Hắn hôm nay dựa vào công pháp kiếp trước học thuộc và kinh nghiệm từng tu luyện, cứng rắn nâng tư chất lên mấy cấp bậc, tuy không thể đạt được cơ duyên lớn gì, lại thông qua việc thay người ta khắc pháp trận để đổi lấy rất nhiều tư lương để tu đạo, tự nhiên là tiến triển cực nhanh, rất khoái ý. Chương 406, sắp cưới Lưu Trường Điệp đang đắc ý. Mắt thấy đại trận sắp thành hình, trên dưới loáng thoáng có linh cơ liên kết, thầm nghĩ, trận pháp này cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, được Lý gia trợ lực, tu thành đồng thuật kia, liền có thể cưỡi gió tiến đến phương Bắc nhìn xem. Từ quốc trên dưới một mảnh hỗn loạn, lúc này tiến đến, có lẽ có thể đục nước béo cò, được chút cơ duyên. Trong đầu vừa nghĩ, Lưu Trường Điệp chỉ thấy một người lưng đeo cung vàng hạ xuống, trong tay cầm ngọc giản, cười nói, Trường Điệp huynh, linh mục thanh đồng này, ta mang tới cho huynh. Lưu Trường Điệp nhất thời mừng rỡ, liên tục nói lời cảm tạ, tiến lên một bước, đã thấy sắc mặt Lý Huyền Phong có chút tiếc nuối, tiếp tục nói, chỉ tiếc lão tổ tiên bất định, ta chưa từng tìm được lão nhân gia, chuyện khách khanh này nhà ta chưa từng có, thế nên Huyền Phong không thể tự tiện chủ trương, cũng không có kết luận. Như vậy, trúc cơ tiên tu bế quan đều là dùng năm làm đơn vị, Lưu Trường Điệp cũng có thể hiểu được, chỉ là không hiểu Lý Huyền Phong sao còn cầm linh mục thanh đồng tới. Trong lòng nhất thời cảm thấy tiếc nuối, ngơ ngác nhìn ngọc giản trong tay hắn, hỏi, đạo hữu đây là... Ác! Lúc này Lý Huyền Phong mới chợt hiểu ra, ngẩng đầu đáp, lão tổ vừa đi chẳng biết lúc nào trở về, há có thể đợi đến lúc đó, ta liền lấy cái linh mục thanh đồng này, tạm thời cho đạo hữu tu hành trước. Sao có thể như vậy được? Lưu Trường Điệp vừa cảm động vừa bất an, đáp một tiếng, ai ngờ Lý Huyền Phong kéo tay hắn một cái, nhét ngọc giản vào trong tay hắn. Cười ha ha, lại tiếp tục nói, Trường Điệp huynh vì trận pháp nhà ta mà ngày đêm vất vả, đem trận pháp tu chỉnh đúng quy tắc, sao ta có thể không biết xấu hổ mà khất nợ huynh đệ. Cứ định như vậy, tạm thời tu hành đi thôi, Lý Huyền Phong lời nói cứng rắn, đồ vật cũng mạnh mẽ nhét vào trong tay Lưu Trường Điệp, Lưu Trường Điệp là người cảnh giác, theo bản năng muốn lùi bước, lại cảm thấy tay của Lý Huyền Phong bất động như núi giống như kìm sắt, cũng không có ý định cho hắn kéo ra. Cho đến khi Lý Huyền Phong cảm thấy ổn mới buông lỏng tay, trong lòng Lưu Trường Điệp vô cùng kinh hãi, thầm kinh hãi nói, ta không tự giác dùng tới pháp lực, vậy mà không tránh thoát được, khó trách kiếp trước mỗi người ở trong thành đều sợ hãi Lý Huyền Phong, lực đạo này quả thực không phải người, thật sự đáng sợ. Kiếp trước Lý Uyên Giao từng nói, Lý Huyền Phong lấy tiễn vũ giết yêu, có yêu tướng tưởng hắn để không thể cận chiến, thế là cố gắng lao tới cận chiến, kết quả người này giết tới hứng khởi, lấy tay giết người. Cười to không ngừng, chỉ đánh ra hai chưởng, liền chết yêu tướng. Quả nhiên là chuyện thật, Lý Huyền Phong cũng nhận ra Lưu Trường Điệp sợ hãi, nói một câu xin lỗi, cười nói, Huyền Phong từ nhỏ có thể nâng đỉnh, trong lúc nhất thời làm huynh đệ kinh hãi, thực sự xin lỗi. Huyết khí của Lý Huyền Phong to lớn chính là cương khí ban tặng, lời ấy chẳng qua là để lừa Lưu Trường Điệp, thấy Lưu Trường Điệp liên tục nói không sao, Lý Huyền Phong cười nói, huynh đệ phát huyền cảnh linh thề, liền có thể tu hành. Tất nhiên là như thế, đa tạ, nhìn Lưu Trường Điệp phát huyền cảnh linh thề ra, Lý Huyền Phong đưa ngọc giản qua, tiếp tục nói, đồng thuật này không dễ tu luyện, tới nhà ta vẫn chưa luyện thành, Trường Điệp huynh cần phải cẩn thận. Lưu Trường Điệp vui mừng nhận lấy, luôn miệng nói, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, Lý Huyền Phong cũng tu luyện qua đồng thuật này, thiếu một thứ linh vật gọi là thanh nguyên linh thủy thiên địa, muốn luyện khó khăn vô cùng, thấy bộ dáng tự tin của Lưu Trường Điệp, trong lòng thầm nghĩ, cân nhắc nói, lão tổ từng nói người này lai lịch thần bí, có rất nhiều bí mật trong người, bảo đảm cũng biết thanh nguyên linh thủy này, vẫn phải lưu tâm, vì vậy chắp tay nói, Trường Điệp huynh ngày sau tu hành, nếu là hiểu được tầng nghĩa của động thuật này, kính xin cùng nhà ta chia sẻ đôi chút, tất có hậu báo. Dễ nói. Dễ nói. Lưu Trường Điệp cũng không biết đã nhìn kỹ chưa, miệng đáp ứng, Lý Huyền Phong đành phải chắp tay, cưỡi gió rời đi. Chỉ qua một tháng, đại trận trên Hoa Thiên Sơn cũng đã hoàn công, Lưu Trường Điệp phục dựng lại 7 phần uy lực của địa tỏa Hoa Thiên trận mà Vạn Hoa Thiên năm đó bày ra, dư sức chống đỡ tu sĩ luyện khí hậu kỳ, cũng có thể mượn linh tuyền trong sơn động Hoa Thiên, sinh sôi không ngừng, lưu chuyển bất định, chịu được một đám luyện khí thực lực thấp vây công, cho dù là trúc cơ cũng có thể chống đỡ được thời gian một nén hương, khiến Lý Huyền Phong có chút hài lòng. Giải quyết xong vấn đề này, Lưu Trường Điệp hấp tấp đi về phía Kỳ Trung Sơn sửa lại trận bàn. Lý Uyên giao tiễn đại sư trận pháp này đi, trong lòng cười khổ không thôi, cũng rất thả lỏng. Người này thật sự là quá nhiệt tình, ngày ngày kéo ta trò chuyện lung tung, mặc dù là cố ý kết giao, nhưng cũng khiến ta khó chịu. Chương 407, Quy Loan. Lý Uyên giao một bộ đồ đen, Đỉnh Đạt ngồi xếp bằng ở ghế trên cao, bưng linh tửu lên nhấp một ngụm, phun ra một ngụm ấm khí. Lý Thanh Hồng ở một bên nghe được cười khanh khách chớp mắt, tiếng nói nhẹ nhàng dễ nghe, trêu tức, khó được một chuyến đến Hoa Thiên Sơn, giao ca còn nói buồn bực, chỉ sợ không phải khó chịu với người này đâu nhỉ. Tính toán thời gian cũng càng ngày càng gần, hiếm khi thấy ngươi đứng ngồi không yên. Lý Uyên giao xấu hổ cười, không ngờ lại bị Lý Thanh Hồng nhìn thấu nhẹ nhàng như vậy, có chút lắp bắp nói, không biết là nữ tử như thế nào. Lý Thanh Hồng cười hì hì, bưng chén rượu trong tay, dùng môi son chấm chấm. Cũng không có uống xuống, mô phỏng thanh âm của người trung niên, thanh khí nói, nhà ta có một đứa con gái dòng chính thứ xuất, gọi là Tiêu Quy Loan, phẩm chất tướng mạo đều là lựa chọn tốt nhất, liền xứng cho Uyên Giao, không thể thích hợp hơn. Lý Uyên Giao hung hăng liếc nàng một cái, nhìn nàng tự cười hì hì, tức giận nói, ngươi thật khoái hoạt. Không biết bây giờ trong lòng ta đang giày vò. Lý Thanh Hồng nghiêm mặt, khẽ cười nói, nghe nói Tiêu Quy Loan cũng có tu vi thai tức tầng 4, thiên phú thượng giai. Nếu nói phẩm tính tướng mạo đều là lựa chọn tốt nhất, giao ca còn có cái gì phải nghi kỵ? Ở trong nhân thế cầu được một nữ tử làm vợ, ngoại trừ 3 thứ này, còn có cân nhắc gì nữa? Lý Uyên Giao thở dài một tiếng, đáp, người tu hành dung mạo sao có thể quá kém? Huống chi 180 năm đầu bạc, dung nhan dù có xinh đẹp cũng tàn lụi, trong mắt ta, tướng mạo này rẻ nhất, không đáng nhắc tới. Lý Uyên Giao uống chút rượu, cũng nói ra lời trong lòng, lại giơ một ngón tay lên. Tiếp tục nói, về phần thiên phú, quá tốt, quá kém đều để mọi người dị nghị, cũng ta ngang nhau, đó là tốt nhất. Buông một ngón tay xuống, trên mặt Lý Uyên Giao hiện lên một tia nghi ngờ, đáp, ta lo lắng nhất cái phẩm hạnh này, Tiêu Nguyên Tư tiền bối chính là người trung hậu, hắn nói chính là phẩm hạnh thượng giai, ai biết là bộ dáng gì. Lý Thanh Hồng gật gật đầu như có điều suy nghĩ, đáp, là sợ Tiêu Quy Loan quá lương thiện. Hay là quá mềm yếu? Lý Uyên Giao cười nhạo một tiếng, đáp, lương thiện cũng tốt, ngoan độc cũng được, nhưng mà đừng xem không hiểu sắc mặt, không phân rõ thế cục, không nhìn rõ lòng người, 3 người được một, chính là đạo gây họa. Lý Thanh Hồng im lặng một hồi, thật lâu mới gật đầu nói, Giao ca nói có lý. Chỉ là ta còn có một nghi hoặc. Thấy Lý Uyên Giao nhướng mày, thần sắc Lý Thanh Hồng có bi ý, hỏi, nhưng đại ca. Rõ ràng chính là đỉnh tim. Sao lại rơi vào kết cục như vậy? Lý Uyên Giao nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi, đáp, cho dù có xuất chúng hơn nữa, cũng chỉ là con cờ trên bàn cờ, đi làm con sâu cái kiến tranh giành nhau, đồ chơi của đại năng tử phủ. Lý Thanh Hồng cứng lại, trong lòng nạn có truy đuổi tiên đạo, nhìn giấc mộng trường sinh đã lâu, lại chán ghét tác phong của tử phủ kim đan kia, chỉ im lặng không nói, liền thấy Lý Uyên Giao uống rượu, lại tiếp tục cười nói như thế. Sau này còn phải trông cậy vào ta và ngươi. Lý Thanh Hồng gật gật đầu, cười khanh khách nói, được rồi, để cho Giao ca ca biết được một điều, ta sắp sửa ngưng tụ ra một vòng cuối cùng rồi. Lý Uyên Giao khựng lại, đặt chén rượu xuống, tức giận nói, con mẹ nó. Còn uống rượu làm gì? Tu hành đi. Lý Thanh Hồng cười 2 tiếng dọn tan, cáo lui rời khỏi sân, đi 2 bước ở trong gió trong trẻo, nhìn dưới chân núi một mảnh cảnh tượng náo nhiệt. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm chặt trường thương trong tay, âm thầm nói, giữa các huynh muội thì ta có thiên phú tốt nhất, sau này cần ta làm bình chướng cho gia tộc, tuyệt đối không thể lười biếng. Tiêu gia hiện giờ chính là Tử Phủ tiên tộc, Thanh Trị Tông đưa tới non nửa quận Lê Hạ, Thang Kim Môn phương Bắc cũng có ý tặng Lục Trấn, địa bàn không nhỏ, chỉ là bởi vì Thanh Trị Tông năm đó tác ao bắt cá, lúc đó chết rất nhiều nhân khẩu, nhưng cũng đủ cung cấp nuôi dưỡng con cháu phàm tục Tiêu gia. Hàm Ưu Sơn thế núi bằng phẳng, linh cơ dồn dào, từ khi Tiêu Sơ Định đột phá Tử Phủ, chủ phong Hàm Ưu Phong cao nhất đã cung cấp cho hắn một mình hưởng dụng, tu sĩ trúc cơ thối lui đến đỉnh núi khác. Địa mạch linh cơ dư thừa, cung cấp nuôi dưỡng một mảnh tu sĩ này còn dư giả. Từ trên cao nhìn thấy một đỉnh núi nhỏ không cao, ánh trăng mới vừa rơi xuống, chiếu lên một mảnh sáng sủa giữa đình viện, bốn phía trang trí tinh xảo, ánh đèn lấp lánh, lộ ra hoa lệ đặc biệt. Trong chính viện có một nữ tử thanh y đang ngồi, không trang điểm, lông mày như lá liễu, một đôi mắt xếch nhìn như phát sáng, tay nhỏ trắng noãn cầm bút mực, nhẹ nhàng phát họa trên tấm vải trước mặt, uyển chuyển nói: "Lễ vật của phu gia thì mọi người đều đã chuẩn bị đầy đủ, trong nhà đã cho đủ, còn thừa hay không?" Hồi tiểu thư, người phục vụ bên cạnh thi lễ, đáp: "Trừ đi 9 rương đồ cưới kia ra, còn lại hơn 10 khối linh thạch lẻ tẻ, không biết có đủ dùng hay không?" Chương 408, Quy Loan hai nữ tử áo xanh kéo tóc lên, nói: "Lý gia trọng dụng họ Khác. Điền, Liễu, Nhâm, Từ, Trần, thậm chí còn có chủ mẫu Đầu Thị. Những tiểu họ này đều phải chuẩn bị tốt, tránh việc người ta nói chuyện phím, hơn 10 viên linh thạch này, quả thực là hơi ít một chút. Đồ cưới mà Tiêu gia chuẩn bị cho nàng thật ra tuyệt đối được xem là phong phú, chỉ là hôn sự này chuẩn bị từ trên xuống dưới khá nhiều thứ, kết quả vẫn là chưa đủ." Lông mày xinh đẹp của nàng nhăn lại, ôn nhu nói: "Có đi hỏi qua chỗ phụ thân không? Vẫn là không muốn lấy ra sao?" Thì nữ chần chờ gật đầu, có chút tức giận bất bình lắc đầu, đè thấp thanh âm, đáp: "Chưa từng có, người đã được phái xuống núi nhiều lần nhưng ngay cả cửa nhà cũng không vào được." Cũng không trách hắn, nữ tử áo xanh này tự nhiên là Tiêu Quy Loan sắp gả về phía Tây rồi, lập tức lắc đầu, lẳng lặng nói: "Nữ nhi gả đi như bát nước đổ đi." Hắn tự nhiên bất mãn. Nhưng Lý gia tốt xấu gì cũng là thế gia, cũng không tính là kém, cử động lần này của lão gia không khỏi khiến người khó chịu. Thì nữ kia đáp một câu, Tiêu Quy Loan nhẹ nhàng cười giải thích: "Nếu ta ngoan ngoãn nghe lời, tìm một tu sĩ ở rể, có thể giúp hắn thêm mấy đại trợ lực, hiện giờ ta gả cho thế gia, chỉ có mình ta phong quan, hắn không có tình cảm gì với ta, chỉ cảm thấy vô duyên vô cớ mất đi rất nhiều trợ lực, tự nhiên bất mãn." Thì nữ kia vội vàng ngậm miệng, không dám nhiều lời, chỉ thấy Tiêu Quy Loan thả bút mực xuống, cởi ra một chiếc vòng ngọc có pháp quan lưu chuyển trên cổ tay, phân phó: "Lúc ta tu thành huyền cảnh luân, đã bắt đầu dùng vòng ngọc này, có thể ngưng thần tĩnh khí, thu nạp linh cơ, cũng coi như là một bảo bối không tệ. Ngươi mang xuống núi tìm một người tâm phúc, cũng có thể tiết kiệm chút linh thạch, bù đắp lại điểm thiếu sót này." Thì nữ kia rõ ràng có chút bất an, đáp: "Tiểu thư, nhất định phải như thế sao? Đó chẳng qua là mấy họ Khác, nên để bọn họ đến phụng dưỡng ngài, ngược lại cũng không cần để bụng như thế." Tiêu Quy Loan bỏ ngọc trạc vào trong tay nàng, giải thích: "Lý gia tứ mạch, vị trí gia chủ lại chỉ có một, đây là kế lâu dài, ngươi không cần đa nghi." Nói xong dừng một chút, liếc qua tấm vải trên bàn, dặn dò: "Chuyện trong này chớ để cho trong nhà biết. Đồ cưới trong nhà đưa vốn là cho phụ thân một phần, cho nên có lỗ hổng này, ông ta không muốn ra thì thôi, nếu để trong nhà biết, ông còn phải chịu trách phạt, đến lúc đó vô duyên vô cớ có thêm phong ba." Nàng nắm tay thị nữ kia, thấp giọng nói: "Cơ hội gả ra ngoài không dễ, hiện giờ đang là lúc quan trọng, đừng gây ra chuyện, khiến ta khó xử." Tiêu Quy Loan mặc dù là đích mạch, nhưng lại là một nữ tử thứ xuất, nếu ở trong tộc chọn lựa tu sĩ khác họ để kết hợp, cùng lắm cũng chỉ là một tu sĩ luyện khí, hơn phân nửa còn là những người hơn 50 tuổi, Tiêu Quy Loan cũng mới 17-18 tuổi, làm sao có thể nguyện ý đây? Bức họa Lý Uyên giao thì Tiêu Quy Loan cũng đã nhìn qua, gương mặt không tệ, tuổi còn trẻ lại là thai tức tầng 5 Ngọc Kinh Luân, có hy vọng trùng kích trúc cơ. Huống chi Tiêu Quy Loan lấy thân phận con gái Tiêu gia gả về phía Tây, trên dưới Lý gia đều đối với nàng khách khí khí, hai bên khác nhau một trời một vực, tự nhiên Tiêu Quy Loan rất quý trọng. "Vâng," thì nữ kia nhẹ giọng đáp ứng. Tiêu Quy Loan gật đầu, cầm bút mực chuẩn bị ghi nhớ khoản linh thạch này cho cha mình, không nghĩ tới cửa viện lại vang lên tiếng gõ cửa. Tiêu Quy Loan nhíu mày, cất cao giọng nói: "Người phương nào tới chơi?" "Tiểu nhân nhận lệnh của Tiêu Cửu Khánh đại nhân, tặng lễ thay mặt Dư Sơn." "Tiêu Cửu Khánh?" Tiêu Quy Loan nháy mắt, thị nữ vội vàng đi xuống, liền thấy một gã sai vặt quỳ ở ngoài viện, không dám đi vào, chỉ giơ cao tay, trong tay cầm một cái túi gấm nho nhỏ, cung kính nói, vì tiểu thư dâng lên hạ lễ. Thị nữ mang lên, Tiêu Quy Loan nhận lấy túi gấm nhỏ, ước lượng một chút, đại khái khoảng chừng 5-6 miếng linh thạch, trong lòng vui mừng, đáp, trở về nói với chủ nhân ngươi, hậu lễ này Quy Loan nhớ kỹ, vô cùng cảm kích. Gã sai vặt kia liên tục vâng dạ, không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Quy Loan, hai bước lui ra, thị nữ tiến lên chặn cửa lại, ngạc nhiên nói, tiểu thư, chúng ta và Tiêu Cửu Khánh của Dư Sơn chi mạch này chưa bao giờ lui tới, sao hắn lại có lòng tốt như vậy? Tiêu Quy Loan che miệng cười, vẽ một vòng trên tấm vải, đáp, đây là đang lấy lòng. Hắn xem trọng Lý gia. Hoặc là nói, xem trọng Lý Uyên Giao kia. Tiêu Quy Loan tuy rằng thông minh lanh lợi, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là nữ tử 17-18 tuổi, thấy phu quân tương lai được người xem trọng như vậy, trong lòng vui mừng, bàn tay nhỏ nhắn nâng bút viết một chữ Giao ở trên tấm vải kia, lẩm bẩm nói, hòa thiện cũng tốt, hung lệ cũng được, tuyệt đối đừng là ngu phu. Chương 409, mời người tòa trấn biên giới Yến Quốc Từ Quốc, Lan Yêu vừa mới vào trúc cơ, Lý Huyền Tuyên nhìn thư tín trên tay, có chút không yên lòng, không biết thực lực Lan Yêu như thế nào, cũng không biết có bối cảnh gì trong bóng tối không. Năm tông môn Từ Quốc công phạt lẫn nhau, cộng thêm ma tu tàn sát bừa bãi, Thích Giáo hành tẩu đã sớm loạn thành một nồi cháo, mấy tông môn cũng chỉ có thể bảo trụ mấy trấn dưới sơn môn của mình, còn lại quần ma loạn vũ. Yêu vật này ở trên Yến Sơn trong Thâm Sơn Từ Quốc chiếm núi làm vua, tự xưng biên yến yêu tướng, cuộc sống cũng khoái hoạt, dù sao cũng là yêu vật trúc cơ, lại ở trên núi tự do tu hành, trong lúc nhất thời cũng không có người đi quản, chỉ là ngẫu nhiên đi ra ngoài tận hưởng gió thu, ăn mấy tu sĩ, lúc này mới làm cho người ta biết. Lý Huyền Lĩnh suy nghĩ một hồi, chép chép miệng, do dự nói, việc liên quan tới con yêu vật này còn phải hỏi hồ ly kia, trước đưa lên cho trọng phụ xem một chút. Người phía dưới tiến lên tiếp nhận, lên núi theo tiếng gọi, Lý Huyền Tuyên cúi đầu vẽ bùa chú lên, Úc gia bây giờ trên dưới một mảnh hỗn loạn, Lý gia vừa mới kiêm cả hai ngọn núi, phân chia nhân thủ, phân chia linh điền đều cần hắn trông chừng. Bản thân Lý Huyền Tuyên thiên phú không cao, thường xuyên lưu lại dưới chân núi vẽ bùa và quản sự. Hôn kỳ của Giao Nhi cũng chỉ còn mấy tháng, chuyện cần phải làm thật tốt, không phải chuyện dễ dàng, người của Tiêu gia đã tới rất nhiều lần. Chính là Tiêu Cửu Khánh kia, một đôi mồm mép thật lưu loát, giúp đỡ rất nhiều chuyện, chuẩn bị sạch sẽ, tiết kiệm được rất nhiều công phu của Lý Huyền Tuyên, nhìn lễ vật đưa tới, Lý Huyền Tuyên trong lúc nhất thời nhìn không được chật chật tán thưởng, người này rất biết nói chuyện, là một người có khả năng, nếu là nhà ta có một nhân vật như vậy, có thể tiết kiệm được rất nhiều chuyện. Lời này mới ra khỏi miệng, Lý Huyền Tuyên nhìn không được nhớ tới Lý Uyên Tu đã chết, chua xót một trận, thầm nghĩ, nên sớm cưới vợ cho hài tử. Gia chủ. Lý Huyền Tuyên đang nghĩ ngợi, Lý Tạ Văn vội vàng đi tới, cung kính nói, Lưu Trường Điệp đại sư đã chữa trị xong pháp trận, bái biệt nhị gia, cưỡi gió rời đi hướng bắc. Ác. Lý Huyền Tuyên đáp một câu, phân phó, ta hiểu rồi, chọn lựa Ngọc Đình vệ như thế nào rồi, bẩm gia chủ, ba người họ Lý, một người họ Trần, một người họ Hứa, đều là tâm phúc thân cận. Lý Huyền Tuyên gật gật đầu, đáp, xem cho kỹ. Qua ít ngày nữa lão tổ cũng sẽ đích thân gặp bọn họ. Hắn nhìn Lý Tạ Văn gật đầu lui ra, đặt bút son xuống, chợt nhớ tới Lý Huyền Phong, quả thực có chút khó xử, tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, nên ở phương diện con nối dõi càng ngày càng mỏng manh, Lý Huyền Phong vốn không có con trai, bây giờ lại không gần nữ sắc, điều này cũng khiến huynh trưởng như hắn khó xử. Tuy rằng Đông Hà ở rể, nhưng cảnh điềm chỉ sinh được một nữ nhi là Thanh Hiểu, xem ra cũng không có động tĩnh gì. Chỉ sợ tương lai Thanh Hiểu sẽ phải gả ra ngoài Tiêu gia. Bộ dạng hiện giờ của Huyền Phong, chẳng phải sẽ khiến thúc phụ tuyệt tự sao? Lý Huyền Tuyên cúi đầu thở dài, mặc dù hắn là huynh trưởng, tính cách cũng không cường thế, cũng không nói được Lý Huyền Phong, đành phải tìm ngày hỏi Lý Thông Nhai một chút. Phù bút trong tay nhẹ nhàng phát thảo, phù lục dưới ngòi bút đại phóng quang thải, cuối cùng ngưng tụ thành ánh sáng long lanh, lưu chuyển trên lá bùa bóng loáng, Lý Huyền Tuyên khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng nói: Thành công rồi, phù lục này chính là nguyên thuẫn phù cấp bậc luyện khí, hai đạo phù pháp Lý gia thu được theo thứ tự là Linh Trung phù pháp và Kim Thu luyện phù tiểu ký, cái trước là Lý Xích Kính năm đó mang đến, có ba đạo phù thuộc luyện khí cảnh, thứ Lý Huyền Tuyên vẽ thành chính là một trong số đó, cái sau cũng là luyện khí phù làm chủ, chỉ là độ khó còn cao hơn, Lý Huyền Tuyên còn chưa từng vẽ thành. vẽ 10 thành công 1-2, cũng coi như không tệ. Lý Huyền Tuyên thu hồi phù lục trong tay, thiên phú phù thuật của hắn mặc dù cao nhất trong Lý gia, nhưng cũng không cao bao nhiêu, không tính là tốt, phù lục có thể vẽ ra toàn bộ dựa vào mồ hôi của mình, lập tức sảng khoái, cười nói, có những phù lục này, càng có bảo đảm cho hậu bối trong nhà đấu pháp. Lê Kính Sơn. Hiện giờ Lê Kính Sơn chỉ còn lại một vị tu sĩ Lý Thông Nhai, Lý Uyên Giao và Lý Huyền Phong phái đi Hoa Thiên Sơn, hai cha con Lý Thanh Hồng và Lý Huyền Lĩnh thì đi Kỳ Trung Sơn, mấy tu sĩ luyện khí khác họ thì đang bận rộn loại trừ yêu và thăm dò linh điền, để mấy người có thể dành thời gian tu luyện. Linh khí hai đỉnh núi Mi Xích Phong cùng Lê Kính Phong cộng hưởng, cuối cùng cũng có thể khiến Lý Thông Nhai buông tay buông chân tu luyện, cả tòa Lê Kính Sơn linh cơ cũng không dày đặc, Lý Thông Nhai có trọng hải trường kình. Vận khí như cá kình hút nước biển, cung cấp nuôi dưỡng cũng khó khăn hơn so với tu sĩ trúc cơ bình thường. Chương 410, mời người tòa trấn hai Lý Thông Nhai cầm ngọc giản màu tím, ngồi trên giường cẩn thận đọc, Liễu Nhu Huyến bên cạnh đầu đầy tóc trắng, mơ màng ngủ. Lý Thông Nhai hiện giờ 63 tuổi, Liễu Nhu Huyến không kém hắn bao nhiêu, chỉ là nhiều lần đột phá thất bại, thọ nguyên héo rút, sinh cơ thấp mê, Lý gia cầm không ra linh vật gia tăng thọ nguyên, chỉ có thể nhìn nàng hấp hối. Thời gian của Liễu Nhu Huyến không còn nhiều, lại tổn thương bản nguyên, thời gian ngủ nhiều hơn so với thời gian tỉnh dậy, Lý Thông Nhai liền không bế quan tu luyện, đi tới bên cạnh này để đọc sách, cùng làm bạn trong thời gian cuối cùng của thê tử. Lão Tổ, Lý Tạ Văn đi rón ra rón rén tới gần Lý Thông Nhai, dần thư nhỏ trong tay lên, Lý Thông Nhai nhìn thoáng qua, gật đầu thu hồi thư kia, che giường, lúc này mới đi ra sân nhỏ, thấp giọng nói, ta đã biết. Dứt lời cưỡi gió mà lên. Xuất trận mà đi, tiên tu trúc cơ tốc độ kinh người, vượt qua rừng rậm trùng trùng điệp điệp dưới lòng bàn chân, một lát liền đặt chân ở dưới cây rong màu trắng cực lớn, bốn bề im ắng, ngay cả một sợi lông hồ ly cũng không có, Lý Thông Nhai cũng không vội, khoanh chân ngồi dưới tàn cây, yên lặng tu luyện một lát, liền thấy chân trời có một bóng người đỏ rực vội vã bay tới, hạ xuống trước mặt Lý Thông Nhai. Ngươi tới tìm ta. Hồ ly kia ủ rũ cúi đầu, gọi một tiếng không cao hứng, chi chi nói. Các ngươi ở trên hồ gây ra động tĩnh thật lớn, chúng ta đều hiểu được, lại thiếu mất hai nơi để kiếm ăn, yêu vật gọi là Bắc Lộc đã có chút bất mãn. Xin chỉ giáo cho, Lý Thông Nhai có chút không hiểu hỏi một tiếng, liền thấy hồ ly nói, những yêu vật kia ăn thịt người, chỉ cần biến hóa hình thái, lặng lẽ vào thành, thi triển mấy pháp thuật, ăn mấy người lập tức rời đi, từ trước đến nay là không có người tu hành nào quản, cũng chỉ chết mấy tiện dân, chỉ cần không chọc tới những nhà cao cửa rộng kia. Ăn mấy người là chuyện dễ dàng, hồ ly ngồi xuống mặt đất, có chút hình tượng buông tay, tiếp tục nói, từ khi Lý gia ngươi quật khởi, lần này thì hay rồi, cho dù là đi xuống núi ăn mấy tiện dân cũng có người cuốn chặt lấy để quản, những pháp thuật truy tìm hay phá vọng đều dùng tới, yêu vật không cẩn thận ở lại thì trong thành không được mấy ngày liền bị bắt ra đánh chết, cẩn thận ăn xong một chút liền chạy, chẳng qua là tiểu yêu thai tức cảnh ăn mấy người, thế mà phái ra tu sĩ luyện khí đuổi tới tận trong núi. Thật sự là không có đạo lý. Lý Thông Nhai nhất thời yên lặng, hồ ly tự nói, khi Lý gia quật khởi, toàn bộ thịt người ở chân núi phía Bắc càng ngày càng quý giá, nhiều yêu vật cũng không muốn mạo hiểm, đổi thành việc đi ăn yêu vật khác, khiến cho chướng khí mù mịt, chó cắn chó, sói cắn sói, rất nhiều ngày chưa từng an phận. Nửa năm qua, Lý gia ngươi lại lần nữa khuếch trương, những yêu vật này lại thiếu đi hai nơi lấy thức ăn, tự nhiên là có chút bất mãn. Lý Thông Nhai đành phải lắc đầu, liền thấy hồ ly nói, ta chính là đi yêu động rồi nghe con trư yêu kia nói chuyện này, nói là muốn cho nhà ngươi ăn một cái giáo huấn, ta cũng là thay ngươi khuyên ngăn vài câu, vậy mà bị con trư yêu ngu xuẩn kia ném ra khỏi yêu động. Liên lụy tới đạo hữu rồi. Lý Thông Nhai dở khóc dở cười, lại chú ý tới trư yêu kia, nghi hoặc nói, yêu động cùng Thanh Trì Tông phân chia hai phe, trư yêu kia còn có thể xuất lĩnh yêu binh tấn công hay sao? Hay muốn dùng âm mưu quỷ kế gì đó đến hại nhà ta? Hồ ly cười khúc khích, ông bụng lăn lộn trên mặt đất, đáp, hắn chẳng qua chỉ là một cái đầu heo, có thể nghĩ ra biện pháp gì? Mang theo một đám yêu vật ăn yến hội ba ngày, miệng mắng to, say mềm, không lâu sau tỉnh lại mắng tiếp, ăn hết đồ trong động rồi tự về tổ u mình. Lý Thông Nhai nhất thời ngẩn ngơ, cũng không biết có nên cười hay không, ha ha hai tiếng, liền thấy hồ ly nghiêm túc, lời nói thấm thía, nhà ngươi quá mức chính trực. Quá mức thân dân, luôn để trong lòng ta tràn đầy nghi hoặc, không cho là đúng, cũng chỉ là chút tiểu dân mà thôi, để cho những yêu vật này ăn đi mấy cái thì như thế nào, nuôi dưỡng bách tính không phải là để dùng sao? Nếu ngươi không dùng, những người này càng sinh càng nhiều, kết quả là áp bách lẫn nhau không còn đất đai không còn sinh kế, sẽ quay sang hận thù Lý gia ngươi. Ta ở bên bờ ngây ngốc mấy trăm năm, cũng thấy nhiều rồi, gia tộc vừa cuộc khởi thực lực thấp kém, liền đối với hạ dân khá hơn một chút, đến luyện khí trúc cơ, nào còn để ý đến sống chết của những người này. Nhà của ngươi thật lâu chưa từng thay đổi. Con người ngươi theo lý thì phải rất tỉnh táo, không nên như thế, hồ ly lải nhải nói rất nhiều, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thông Nhai, thấy sắc mặt hắn khó coi, mơ hồ sắc mặt có tức giận, lúc này mới chậm rãi nằm miệng, có chút sợ hãi rụt rè lắc đầu, muốn xin lỗi lại cảm thấy ủy khuất, chỉ nhìn hắn. Chương 411, mời người tọa trấn ba hô, Lý Thông Nhai thở dài, đè nén khó chịu trong lòng, có chút mỏi mệt nói, đạo hữu nói nhiều rồi. Đệ đệ của ta chính là làm huyết thực cho người khác, Thông Nhai lại là xuất thân nông hộ, không nghe được những lời này, nuôi dưỡng dân với chúng nhà ta tự có công dụng, không cần đạo hữu nhọc lòng. Bạch Dung Hồ dù sao cũng là yêu vật, mặc dù coi Lý Thông Nhai là bằng hữu tri tâm, từ đầu đến cuối cũng chỉ coi trọng một mình hắn mà thôi, thấy Lý Thông Nhai không nghe khuyến cáo, đành phải vung đuôi lên, đáp, heo ngu xuẩn kia hẳn là sẽ tìm ngươi một chuyến, đến hỏi chuyện nơi đây, ngươi tự mình ứng phó đi. Lý Thông Nhai gật đầu nói cảm ơn, buông ra thôn trấn để những yêu vật này ăn là chuyện tuyệt đối không thể. Lý Thông Nhai vốn thống hận các loại hành vi của tu sĩ tử phủ kim đan đứng đầu, nếu thật sự buông tha thôn trấn, lại có gì khác biệt với những tu sĩ này đây? Huống chi pháp giám ngưng tụ cương khí cần có hương khói gia trì, càng phải để dân chúng phát triển hơn, dựa theo tiêu chuẩn tiếp dẫn pháp nói, hiện giờ hương khói mà bách tính cung phụng vẫn là quá ít, lại càng không có khả năng buông tay. Hồ Ly thấy Lý trong lòng Thông Nhai có nắm chắc, chỉ có thể gật gật đầu, Lý Thông Nhai hỏi, đạo hữu có biết tình huống yêu vật Từ Quốc không? Từ Quốc? Trong mắt Hồ Ly hiện lên một tia sợ hãi, thấp giọng nói, sao lại không biết? Thích giáo năm tiếng, yêu vật chúng ta còn e ngại hơn tiên tu các ngươi. Lý Thông Nhai nhướng mày, liền thấy Hồ Ly vung cái đuôi, đáp, thích giáo có pháp thuật, gì đó mà duyên pháp, vừa gặp mặt liền muốn bắt người, bắt đi liền muốn ngươi ăn chay. Ăn chay thì cũng thôi đi, còn muốn ngươi làm chó săn cho bọn hắn, gọi là linh thú gì đó, có thể không sợ sao? Có thể không sợ. Hồ Ly lắc đầu, đứng dậy, đáp, ngươi chớ nhìn yêu tộc chúng ta ở phía nam còn ra dáng, chỉ cần mở linh trí, luyện hóa hoành cốt, có tu vi nhất định, có thể cùng tu tiên giả xưng huynh gọi đệ, xưng hô đạo hữu tiền bối với nhau, thậm chí có thể thành lập 16 yêu động, cùng lập tam tông thất môn, tử phủ yêu tu còn có thể vân du tứ hải. Giao hữu thiên hạ. Hồ Ly dừng một chút, tiếp tục nói, ở phương Bắc này, yêu vật cũng không có nơi dung thân, làm yêu thì một là chết, hoặc là làm nô tỳ, nơi nào còn có con đường thứ ba có thể đi. Nhưng toàn bộ yêu thú bị gieo pháp thuật, làm cho cái gì linh thú sai sử, đời này đều sẽ bị người ta dẫm dưới chân. Nếu có yêu vật muốn trốn đi, nào quản ngươi thị phi tốt xấu, đều bị kéo tới giáo hóa. Lý Thông Nhai nghe xong lời này, cũng mở rộng tầm mắt. Trong lòng khẽ động, đáp, nếu là như vậy, yêu vật của Từ Quốc hôm nay không có chỗ dựa hay là thế lực nào che chở, nhà ta muốn bắt được một con yêu từ Từ Quốc trở về, sợ phạm vào kiên kỵ. Hồ Ly cười ha ha, liên tục khoát tay, đáp, hôm nay phạm là yêu vật có chút bối cảnh, có chút kiến thức đều chạy trốn khỏi Từ Quốc, chỉ có những yêu vật một mình thành yêu tỉnh tỉnh mê mê mới bằng lòng ở lại chỗ đó, thích giáo đã nuốt hơn phân nửa Từ Quốc, ai còn chịu ở lại. Thì ra là thế. Lý Thông Nhai lập tức có tính toán, mắt thấy yêu vật tế tự đã có, tâm tình cũng tốt hơn, nhìn không được hỏi thêm một câu, nói, sao lại thích giáo năm tiếng, chưa từng thấy đại năng gì đi ra ngăn cản, tốt xấu gì cũng là đạo thống chi tranh. Hồ Ly lắc đầu, đáp, ta làm sao biết nhân tộc các ngươi, hơn phân nửa là thua đi. Lý Thông Nhai im lặng, chỉ là nhà mình ngay cả Vọng Nguyệt Hồ cũng chưa từng đi ra ngoài, không có tư cách suy nghĩ nhiều như vậy, lấy ra linh đạo để tỏ lòng biết ơn. Hồ Ly vui mừng ông lấy cái túi lớn, tự mình ngồi xuống ăn, Lý Thông Nhai lúc này mới bái biệt, cưỡi gió về Bắc, hồ ly kia thì ngồi tại chỗ một hồi, hừ hừ bò dậy, từ hốc cây móc ra hai khối linh thạch, chấm nước miếng, trộn linh đạo tới ăn. Lý Thông Nhai vội vàng mà đáp trên Lê Kính Sơn, trong lòng khó khăn, thầm nghĩ, chuyến này tuyệt đối không thể để Út Gia biết được, không có trúc cơ tọa trấn, ai biết Út Mộ Cao lại làm ra yêu quái gì, đi nhanh về nhanh, sẽ bớt chút nguy hiểm. Con lang yêu trúc cơ kia có thể chiếm một núi làm vua, có lẽ thực lực cũng không tệ. Nếu muốn chém giết con yêu vật này ta có nắm chắc, ta một mình đi tới đó cũng không biết có thể bắt sống được nó hay không. Lý Thông Nhai ở trong lòng so đo một phen, bắt sống yêu vật này một sự thật là việc khó, tuyệt đối không thể mời tu sĩ trúc cơ nào đó đến trợ lực, trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào cho phải, suy nghĩ một hơi, thầm nghĩ, không bằng mời pháp giám rời núi. Để trấn áp yêu vật, vì thế cất bước xuyên qua trung đình, tiến vào hậu viện, một vần sáng trắng noãn nổi lên, Lý Thông nhai bóp pháp quyết, màn sáng lúc này mới hiện ra một lỗ hổng chỉ đủ một người thông hành. Trận pháp bố trí bên trong này nối liền với Nhật Nghi Huyền Quang đại trận trên núi Lê Kính, chỉ có bí pháp có thể cởi bỏ, Lý gia cũng chỉ có rải rác mấy người biết được. Lý Thông Nhai cất bước tiến vào hậu viện, trên đất đá xanh đầy dấu rêu, đêm qua gió lớn, lại là mùa thu, trong viện lá khô khắp nơi. Lý Thông Nhai chỉ phẩy tay áo một cái, lá khô đầy đất đã gom vào một chỗ. Lý Thông Nhai tiến lên vài bước, vào từ đường, mang hương khói thêm tốt, lúc này mới vào mật thất hậu viện. Liền thấy trên thạch đài đặt một cái gương màu nâu xanh pháp quang lưu chuyển, chỉ lớn bằng bàn tay, lẳng lặng lơ lửng, ánh trăng màu trắng nhạt chảy xuống, chiếu cho thạch thất một mảnh mây khói, giống như tiên cảnh. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng phất tay, mấy cái đèn trong thạch thất sáng lên, hắn hành đại lễ, đứng dậy, tổ chức ngôn ngữ dưới, thần sắc hơi có chút phức tạp nhìn pháp giám trước mắt, cung kính nói, đệ tử Lý thì Lý Thông Nhai, cung thỉnh pháp giám, trừ yêu tru ác, để hưởng huyết nhục, chương 412. Thỉnh người tọa trấn ba thiên địa trong gương, sương mù xám trắng chìm nổi giữa thiên địa, kiến trúc màu trắng phía dưới đã sửa chữa hơn phân nửa, lầu các cầu, đài cao cung điện, tọa lạc trong đó, kéo dài không dứt, từng đạo nguyệt hoa bốc lên, có cảm giác nhân gian tiên cảnh. Lục Giang Tiên ngồi ở trước bàn đá, tựa vào bên cạnh bàn ngọc trắng ngủ gà ngủ gật, bình ngọc trong tay nhẹ nhàng ngừng một chút, bên tai chậm rãi hiện ra một đạo thanh âm ổn trọng, đệ tử Lý thì Lý Thông Nhai, cung thỉnh pháp giám. Trừ yêu tru ác, để hưởng huyết nhục. Lục Giang Tiên giật mình, duỗi lưng một cái đứng thẳng dậy, thần thức từ trên gương nổi lên, nam tử áo xám trước mặt cung kính đứng ở dưới. Lý Thông Nhai. Hắn sống ở Lý Gia nhiều năm như vậy, mắt thấy bốn huynh đệ Lý Gia chỉ còn lại một mình người này, cho dù tu thành trúc cơ vẫn cung kính không người niệm lời cầu chúc như trước, Lục Giang Tiên không khỏi im lặng. Lý Gia tứ tử, Lý Thông Nhai cẩn thận đa nghi nhất, ta ở Lý Gia này mấy chục năm. Chẳng lẽ một chút hắn hoài nghi cũng không có sao? Tự nhiên là không có khả năng. Bản thân Lục Giang Tiên rõ ràng mấy lần mình giúp đỡ trong quá trình quật khởi ở Lý Gia, có thể nói là trăm ngàn chỗ hở, sức sẹo cực kỳ, lúc đầu mấy người này cũng không quen thuộc con đường tu tiên, cho dù có dự cảm cũng là trong lòng âm thầm sinh nghi, hiện giờ Lý Thông Nhai đã bước vào con đường tu tiên 50 năm, đã gặp qua nhiều việc, cho dù là một phàm nhân như Lý Mộc Điền, trước khi chết mấy năm đều có nghi kỵ đối với pháp giám. Nếu nói Lý Thông Nhai không hoài nghi pháp giám, Lục Giang Tiên tuyệt đối không tin. Hắn đã là tiên tu trúc cơ, đối mặt với pháp giám lại không giống như đối đãi một kiện pháp khí, ngược lại giống như là một vị thượng tiên, ý ở trong này, rõ rành rành, thậm chí những cử động nhìn qua năm đó là ta quá mức tận lực, Lý Thông Nhai lúc kể lại với hậu bối cũng đã mỹ hóa rất nhiều, tự như đang tận lực giữ gìn quan hệ hôm nay. Mưu kế lâu dài nha, Lục Giang Tiên tuy rằng không tính là tâm tư thâm trầm, lúc hắn không còn miên man thì tâm lý cũng đã hơn 30 tuổi, tự giác đấu không lại những tu sĩ này, cũng lười đánh nhau, trong lòng thầm nghĩ, tuổi thọ của ta quá dài, chỉ cần sống tạm trong cái gương này, không sợ tai họa gì, chỉ nhìn xem các phụ chủng thế nào, đủ khả năng giúp đỡ một tay, nếu có thu hoạch thêm thì cũng không sao, nếu không được, cũng tùy hắn đi. Lý Thông Nhai vẫn như cũ lẳng lặng chờ ở phía dưới, ước chừng qua một khắc đồng hồ, lúc này mới vung tay áo, thật cẩn thận cầm tấm gương lên. Lục Giang Tiên thầm nghĩ, đi từ quốc nhìn xem cũng không tệ, đám người trì úy năm đó tử phủ đi ngang qua nơi đây đều chưa từng phát hiện ra ta, có lẽ không đáng ngại, vì thế thu liễm quang mang, giống như một gương đồng rách nát bình thường rơi vào trong tay Lý Thông Nhai, Lý Thông Nhai quan sát tỉ mỉ một hồi, đều không thấy được nửa điểm linh cơ cùng pháp quang, cảm khái một tiếng, đặt cái gương vào trong ngực, hai bước phiêu diêu ra khỏi viện. Trong lúc Lục Giang Tiên suy nghĩ, vừa rồi Lý Thông Nhai ở bên dưới cũng suy nghĩ rất nhiều. Từ lúc Hạng Bình nhặt được pháp giám trên sông, Lý Gia từng bước trưởng thành thế gia, hiện tại lại nghĩ đến dư vị hai câu trong tiếp dẫn pháp kia, không phụ lòng tin của thiên địa, hương hỏa cúng bái, thân tạ thái âm. Trong lòng Lý Thông Nhai không khỏi yên lặng bất an, Lý Gia hắn được quá nhiều ích lợi từ pháp giám, ngược lại khiến hắn bất an, thầm nghĩ, ngày khác ta đã chết, tẩm bổ pháp giám cũng không có gì đáng ngại, chỉ là làm như thế nào mới có thể tính không phụ lòng tin. Trong lúc suy nghĩ hắn đã rơi vào chân núi, Lý Thông Nhai nhìn Lý Huyền Tuyên yên lặng vẽ bùa trong viện, cất bước vào viện, ấm áp nói, Tuyên Nhi, Lý Huyền Tuyên nhíu mày, ngẩng đầu lên, liên tục nói, trọng phụ, là Hồ Yêu tiền bối có thông tin sao? Không sai. Lý Thông Nhai gật gật đầu, đáp, chuyện này có thể làm được, nhưng mà còn phải phái người đến Tiêu gia một chuyến. Tiêu gia? Lý Huyền Tuyên đáp một câu, liền thấy Lý Thông Nhai nói, ta ra ngoài bắt yêu, nhưng không yên tâm về các ngươi, còn mời Tiêu Nguyên Tư tiền bối tranh thủ thời gian đến đây một chuyến. Lý Thông Nhai lần này đi biên giới Yến Sơn cũng không xa, nhưng đi đi về cũng phải cần tới mấy ngày, theo Lý Úc gia hiện giờ yên lặng chữa thương, bọn hắn cũng không biết hành tung của Lý Thông Nhai, không nên sầu lo, nhưng Lý Thông Nhai là một người tính tình cẩn thận chặt chẽ cẩn thận, cân nhắc một hồi, chung quy là phải phiền toái Tiêu Nguyên Tư, dặn dò, ngươi mượn hôn sự Uyên Giao, mời hắn đến một chuyến. Lý Thông Nhai dừng một chút, giải thích, Uyên Giao làm con thừa tự, theo lý là cháu ruột trên danh nghĩa của tiểu phụ ngươi, chỉ cần nói rõ với Tiêu Nguyên Tư, hắn tự nhiên nguyện ý đi chuyến này. Từ Quốc đang rất hỗn loạn, thuận tiện cũng hỏi Tiêu Nguyên Tư một chút, Lý Huyền Tuyên liên tục gật đầu, từ trước đến nay luôn tín nhiệm vị trọng phụ này vô điều kiện, tự nhiên gật đầu đáp ứng, liền thấy Lý Thông Nhai cưỡi gió lên trời, hướng về phía người hầu bên cạnh nói, để Đông Hà tự mình tới Tiêu gia một chuyến. Trần Đông Hà vốn ở Hoa Thiên Sơn, lúc này vừa nhận lệnh, lập tức đi về phía đông. Chương 413, tình hình từ quốc Lý Thông Nhai cùng Lý Huyền Tuyên ở trong viện tán gẫu một hồi, liền thấy trong viện truyền đến một tiếng cười khẽ, Tiêu Nguyên Tư cất bước đi vào, thấy hai người liền cười nói, chúc mừng, quý tộc lại chiếm được hai ngọn núi. Bái kiến tiền bối, Lý Thông Nhai cùng Lý Huyền Tuyên đều lên tiếng trả lời, Tiêu Nguyên Tư khoát tay để hai người ngồi xuống, mở miệng nói. Cũng may ta chưa đi ra ngoài hoặc là bế quan tu hành, nếu không Đông Hà tới cũng không tìm được ta, có việc gì thế? Các ngươi muốn luyện đan, hoặc là cần giúp đỡ? Tiền bối. Lý Thông Nhai đáp lễ lại, giải thích, hôn kỳ sắp tới, Thông Nhai sợ xảy ra chuyện, vốn nên tọa trấn gia tộc, nhưng có chuyện quan trọng cần đi từ quốc một chuyến. Thứ nhất là mời tiền bối tọa trấn một phen, thứ hai cũng muốn nghe ngóng tình huống từ quốc này. Tiêu Nguyên Tư hào phóng khoát tay áo, đáp, chẳng qua đổi nơi tu luyện mấy ngày cũng không đáng lo, nhưng từ quốc này. Tiêu Nguyên Tư dừng một chút, thấy Lý Thông Nhai không nói đi tới đó có chuyện gì, cũng không hỏi, chỉ mở miệng nói, chuyện từ quốc ta cũng đã hỏi qua lão tổ, nếu ngươi muốn đi ngư ông đắc lợi hoặc là có cơ duyên gì, vậy thì cần sớm đi mau về, qua khoảng nửa năm, liền có thượng tiên xuất thủ, chỉnh đốn tình huống từ quốc, đến lúc đó muốn tiến đến từ quốc. Liền phải bó tay bó chân ở dưới mí mắt người khác thì không nói, còn dễ dàng xảy ra chuyện. Lý Thông Nhai gật gật đầu như lấy được chí bảo, Lý Huyền Tuyên nhìn không được hỏi, vậy mà nhìn không được bộ dáng hỗn loạn này, thượng tiên này cũng là có lòng tốt. Không có lòng tốt gì. Tiêu Nguyên Tư lắc đầu đáp, bọn họ cũng không phải là bởi vì tứ cảnh hỗn loạn, dân chúng lầm than mới ra tay, mà là thích giáo từng bước ép sát, hôm nay đánh mất Từ Quốc, ngày mai liền có thể đánh mất Ngô Quốc. Sợ đạo thống của mình bị chèn ép mà thôi. Lý Thông Nhai yên lặng gật đầu, thấp giọng hỏi, là tiên tu kim đang ra tay sao? Ta cũng không biết, nhưng việc này cũng không có chuyển biến xấu đến tình trạng như thế, hẳn không đến mức có tiên tu kim đang đi. Tiêu Nguyên Tư lắc đầu, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, đáp, lão tổ chưa từng kể rõ, dáng vẻ kiên kỵ sâu xa, hơn phân nửa vẫn phái chút ít tu sĩ tử phủ hậu kỳ và đỉnh phong, tu sĩ kim đang áp trận. Nếu để cho tu sĩ kim đan đánh nhau, toàn bộ Từ Quốc thậm chí cả Ngô Việt đều phải chịu ảnh hưởng. Chỉ sợ Từ Quốc phải mất đi linh cơ 600-700 năm. Địa mạch diệt sạch, dù đánh thắng cũng có làm được gì đâu. Chẳng qua là có được một khối đất khô cằn chia năm xẻ bảy mà thôi, hiện nay trong thiên địa đã hiếm thấy tu sĩ kim đan ra tay rồi. Lý Thông Nhai vốn tưởng rằng tử phủ cùng trúc cơ khác biệt đã đủ lớn, không ngờ tu sĩ kim đan vậy mà cường hoành đến loại tình trạng này. Cố ý hỏi thăm tin tức nhiều một chút, liền tiếp lời nói, tu sĩ kim đang kinh người như vậy. Lên không trung đánh không tốt sao? Không đến nỗi tổn thương đến linh cơ địa mạch, Tiêu Nguyên Tư cười ha ha, liên tục lắc đầu, đáp, mọi người đều nói thiên địa linh cơ câu thông thiên địa, ở trên trời có đủ loại linh khí, ở dưới đất là địa mạch hỏa nguyên, há là vấn đề lên không đi đánh có thể giải quyết, linh cơ cùng địa mạch câu thông, rút dây động rừng, nếu như người tu trận đạo. Liền biết trong đó không phải đơn giản như vậy. Năm đó Tam Tông thất môn vây công Lý Giang Quần, đánh suốt 3 ngày 3 đêm, Lý Giang Quần là một tử phủ, một đạo thanh kiếm trong tay không người dám chống lại, lấy một địch nhiều, cũng đánh đứt đoạn địa mạch linh cơ ở sườn Bắc Vọng Nguyệt Hồ, gần trăm năm mới chậm rãi khôi phục lại, qua đó có thể thấy được một chút, Lý Giang Quần ra tay đã có uy lực như thế, nếu đổi thành những tu sĩ kim đan kia, chẳng phải là muốn thiên địa chấn động rồi. Lý Thông Nhai giật mình gật đầu, không khỏi thở dài, kim đan. Cũng không biết bao nhiêu người, bao nhiêu thi cốt, bao nhiêu năm có thể tu luyện. Tiêu Nguyên Tư châm chọc cười một tiếng, há miệng giống như muốn nói gì, lại yên lặng nuốt xuống, chỉ đáp, kim đan không phải là thứ mà ta và ngươi có thể tưởng tượng ra được, về phần cảnh giới đạo thai, chỉ có thể tồn tại ở trong tưởng tượng mà thôi. Đạo thai, Lý Thông Nhai hơi sửng sốt, công pháp tu hành của nhà mình chính là Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh, trong đó cũng đề cập tới tu hành lục cảnh, theo thứ tự là, thai tức, luyện khí, trúc cơ, tử phủ, kim đan, nguyên anh. Chưa từng có cảnh giới đạo thai gì, nghi hoặc hỏi một tiếng, Tiêu Nguyên Tư gật gật đầu, giải thích, chính là cảnh giới trên kim đan, đã quá lâu không có người tu thành, thế là giới tu luyện hiện nay thường thường không nhắc tới, không chỉ Giang Nam, cái gì Mạc Bắc, Lĩnh Bắc, Tắc Trung Chư Quốc, hoàn toàn chưa từng nghe nói qua đạo thai, theo như lời lão tổ nói, cảnh giới này chỉ sợ 500 năm chưa từng có ai đột phá. Lý Thông Nhai nghe xong lời này, thầm nói, có lẽ Nguyên Anh chính là tên gọi cổ của đạo thai. Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh cũng không biết có từ khi nào, hơn phân nửa vô cùng xa xưa, có chút tên khác nhau cũng là hợp tình hợp lý. Chúng ta thụ giáo. Chương 414, bày trận bắt yêu. Lý Thông Nhai cung kính đáp, Tiêu Nguyên Tư liền cười khoát tay áo, từ chối nói, đây coi là thụ giáo gì chứ, tiểu đạo tin tức mà thôi, vì thế đứng dậy, mở miệng nói, nếu như ngươi muốn đi từ quốc, hãy nhanh chóng đến đó, không cần nhiều lời với ta, ta ở trên núi này đọc đan thư. Thời gian mấy ngày, đọc sách, đắm chìm trong huyền diệu, chẳng qua chỉ chốc lát. Lý Thông Nhai nói một tiếng cảm ơn, cáo từ cưỡi gió mà lên, Lý Huyền Phong đã cổng kim cung cùng Lý Huyền Lĩnh đứng trên không trung chờ, Ô Ma Lý cùng An Chá Ngôn và mấy tu sĩ khác họ nghiêng người mà đứng, Lý Thông Nhai nhìn mấy người nói, đi theo ta về hướng Bắc. Một đám người vội vàng đáp ứng, đi theo cưỡi gió về phương Bắc. Lý Thông Nhai suy nghĩ, mở miệng nói, yêu tướng bên Yến Sơn này cũng không biết có bao nhiêu thủ hạ, Huyền Phong trước tiên tìm một ngọn núi mai phục, ta đi trước dò xét động tĩnh, xem thủ hạ hắn có bao nhiêu yêu vật luyện khí, tốt nhất là có thể diệt hết. Mọi người nhao nhao đáp ứng, cưỡi gió đi trong núi một ngày, vượt qua hồ nước màu xanh đậm và rừng rậm màu tối, liền vượt qua địa giới Việt quốc, đến Từ quốc, vừa nhìn vào, cảnh sắc nhất thời hoàn toàn bất đồng, xương trắng rơi rụng tán loạn đầy đất, trên đường có dại rực rỡ. Cũng không thấy có người ở đâu, ngẫu nhiên cũng có pháp quan lưu chuyển bay qua, thấy một đám người lập tức vòng trở về, tránh ra xa xa, mấy người Lý gia muốn tìm người đến hỏi một chút tình huống cũng không có cơ hội, đành phải vùi đầu bay. Trên mặt đất cũng có không ít dấu vết đấu pháp hoặc là pháp quan lưu chuyển, hàn khí dày đặc, hoặc là ánh sáng ngũ sắc, chảy xuôi bốn phía, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít xương trắng cùng huyết nhục bị tế luyện, xài lang cùng hổ báo chết đói, quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt. Người Lý gia không muốn nhiều chuyện, căn bản không đi nghiên cứu sâu, chỉ đi vòng quanh những địa phương có thần dị kia, Yến Sơn vốn cũng không xa, không bao lâu thì địa thế càng ngày càng cao, ngọn núi kia liền ở xa xa. Lý Thông Nhai một đường cẩn thận quan sát, tìm khắp nơi một hồi, rốt cục tìm được một cái pháp trận nho nhỏ ở trên núi, dừng ở trước mặt pháp trận kia, nhẹ giọng nói, lão phu dọc đường đến đây, có việc muốn hỏi, kính xin đạo hữu mở trận pháp kia cũng chỉ cảnh giới thai tức. Lý Thông Nhai khí thế bừng bừng, người bên trong bị dọa hồn phi phách tán, pháp trận tan rã như băng tuyết, hiển lộ ra một tòa đại điện, treo bảng hiệu Sơn Kim, chữ bên trên ghi trấn kính quan. Một lão đầu đi ra từ phía trước, theo sau là một đám đồng nam đồng nữ. Lão nhân kia đầu đầy tóc trắng, vội vàng quỳ xuống, cung kính nói, Sơn giả tiểu tu, bái kiến thượng tiên. Lý Thông Nhai thấy được một đám đồng nam đồng nữ, trên thân mỗi người đều có dấu vết bị tế luyện. Từng người câm như hến cùng quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích, liền hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, ngươi thật là tự tại, tu yêu pháp tà quái gì? Ông lão kia khổ sở lắc đầu, liên tục dập đầu mấy cái, đáp, thượng tiên hiểu lầm rồi, những thứ này đều là chuẩn bị cho đại vương Yến Sơn bên kia, tiểu đạo nếu không làm như thế, hắn còn muốn ăn càng nhiều người, chỉ là cân nhắc lợi hại, để lấp thú dục mà thôi. Lý Thông Nhai nhíu mày, đáp, ngược lại là ta hiểu lầm ngươi. Vậy đại vương có thần thông gì, dưới trướng hắn có yêu binh gì? Ngươi có hiểu không? Ông lão kia đột nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc giật mình, cẩn thận nhìn chằm chằm mọi người, liên tục nói, chư vị. Đa tạ chư vị. Yêu vật kia có ba thủ hạ luyện khí cảnh, thực lực cũng không yếu, nhưng là yêu vật thực lực đều tại luyện khí tầng 3, trước kia còn có chút cao, nhưng bị tu sĩ đi ngang qua đánh chết, hoặc bị bắt đi làm linh thú, ba cái này là vừa mới trưởng thành lên, chỉ có yêu vật kia chính là cấp bậc trúc cơ, lại thâm cư không ra ngoài, trốn ở trong ảo trận tự nhiên trong núi, chỉ phái thủ hạ của hắn đi ra thu lấy huyết thực, đã là làm nhiều việc ác. Chưa từng có người đi quản. Ta biết rồi. Lý Thông Nhai thản nhiên đáp một câu, khoát tay nói, sau này không cần khó xử nữa. Một đám người thoáng chốc cưỡi gió đi xa, chỉ còn lại ông lão kia ngơ ngác ở tại chỗ, nhìn nhìn bọn nhỏ bốn phía, tiếng thối lưỡng nan, mãi đến khi một tu sĩ trẻ tuổi phía dưới đi lên, vui vẻ cổ vũ nói, lão gia, có phải đã để bọn họ đi rồi không? Lão ông lắc đầu, chỉ nói, nên chuẩn bị thì năm nay vẫn phải chuẩn bị, vạn nhất đám người kia đánh không lại yêu vật kia, bị lang yêu kia ăn sạch toàn bộ, chúng ta không có cống phẩm dâng lên thì vẫn phải gặp nạn, huống chi luyện cũng đã luyện rồi, nhóm trẻ con này đã sớm phế rồi. Lão ông ôm lấy một đứa trẻ ngây ngốc si ngốc từ trên mặt đất, thần sắc bình thản, đương nhiên nói, nếu như lang yêu kia chết, chúng ta liền đem một nhóm cống phẩm hưởng dụng, tránh lãng phí. Vâng. Tu sĩ trẻ tuổi kia lên tiếng, cũng không cảm thấy có gì không ổn, xoay người đi xuống, yên sơn phía xa xôi, bốn ngọn núi lạ mơ hồ nối thành một tòa đại trận, sương mù nổi lên bốn phía, ngay cả linh thức cũng mơ hồ chịu ảnh hưởng, cành lá phía dưới mạn lên, xanh biếc nhẹ nhàng, lộ ra có chút quỷ dị. Lý Thông Nhai tay cầm pháp giám, tự nhiên là thấy rõ mê huyễn, nhắm mắt liền nhận ra động phủ lang yêu kia, âm khí dày đặc, đám luyện khí cảnh giấu kỹ dưới đất, Lý Thông Nhai tự mình thâm nhập trong núi. Nhìn Lý Thông Nhai chậm rãi đi xa, Lý Huyền Lĩnh đưa mắt ra hiệu, đã sớm nghĩ ra lý do mượn cớ, phân phó, chư vị xem chiến cuộc, đợi lát nữa nếu thế lực ngang nhau, thì không cần lưu thủ, nếu như có thể bắt sống mấy con yêu vật luyện khí là tốt nhất. Ở trong Đại Lê Sơn của chúng ta có yêu động, đem những yêu vật này bán cho yêu động còn có thể kiếm một khoản lớn, chia cho chư vị chút ít. Lời vừa nói ra, mọi người liên tục gật đầu, những người như Trần Đông Hà tính tình ổn còn chịu được. Ô Ma Lý tính tham lam, tại sơn việc vốn nghèo khó, nghe vậy có chút nóng nảy gật đầu, tâm tư đã bay đến trong sơn vụ kia. Chương 415, giết yêu. Lý Thông Nhai rơi vào trong núi, chỉ nghe thấy vài tiếng sói tru trầm thấp quanh quẩn trong rừng, mây mù che chắn bốn phía một mảnh đen kịt, linh thức quét qua trước động, liền cảm thấy một cổ yêu khí huyết khí nồng đậm đập vào mặt, hắn ấn kiếm về phía trước, tay trái nặng ra một đóa thuộc hỏa, trong nháy mắt bắn thuộc hỏa vào trong động. Thuộc hỏa ở trong yêu khí nồng đậm bốc lên hai hơi thở, sau đó dập tắt, ánh mắt Lý Thông Nhai bình thản, nhìn quái vật khổng lồ trong động phủ, chỉ nắm kiếm, không nói một lời. Đạo hữu hà tất phải khổ sở bức bách ta như thế? Thanh âm khàn khàn truyền đến, vang vọng bên tai Lý Thông Nhai, yêu vật này đã sớm nhận ra Lý Thông Nhai đến, chỉ dựa vào đại trận, trốn trong động phủ không nói tiếng nào. Bên phía Yến Sơn, hoang tàn vắng vẻ, linh thức khó có tác dụng. Yêu vật này đoán rằng tu sĩ trúc cơ tâm cao khí ngạo, sợ nhất phiền toái, không có khả năng đau khổ tìm kiếm ở trong Yến Sơn, liền núp ở trong động phủ chờ Lý Thông Nhai biết khó mà lui. Ai ngờ Lý Thông Nhai liền nhìn xuống chỗ này, yêu vật không biết tu sĩ trúc cơ này có pháp bảo gì, lại càng không dám đối địch, khàn giọng nói, ta chính là yêu tướng thủ hạ của Sa Quân Yêu Vương, kính xin đạo hữu nhanh chóng thối lui, đừng để yêu vương không vui. Yêu vương cái gì, nếu ngươi có bối cảnh, làm sao còn dám ở lại Từ Quốc? Lý Thông Nhai lại đã sớm hỏi hồ ly, lập tức bác bỏ lời yêu vật kia trì trệ, mắt thấy hù dọa không được Lý Thông Nhai, chỉ bi ai nói, ngươi là tu sĩ theo đạo Tử Phủ Kim Đan, cũng không phải pháp sư ngự thú hàng yêu gì, nói ra cũng có giao tình với yêu loại của ta, hà tất phải khổ sở bức bách như vậy. Thấy Lý Thông Nhai không hề bị lay động, thanh âm yêu vật kia dần dần bén nhọn, khóc kêu lên, ta không ăn tu sĩ, không gây rắc rối. Nhưng ở trong Yến Sơn này một mình tu hành, đói bụng thì ăn phạm nhân, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, thượng tiên hà tất. Một thân tu vi của ngươi và yêu lực linh trí của ta đều không dễ dàng, cần gì phải liều mạng sống chết. Con lang yêu này tu hành tại biên giới Yến Sơn nhiều năm, Từ Quốc lại là nơi chư pháp giao hội, đạo pháp ở hai miền Nam Bắc, làm việc hoàn toàn khác biệt, cũng để cho hắn học được không ít thứ, cầu khẩn một hồi, nói, tiểu yêu trốn từ phía Bắc về. May mắn gặp được một ma ha pháp tướng, cho tiểu nhân một duyên pháp, tu hành trăm năm ở Yến Sơn này, liền có một nam tử ứng lời thề tới độ ta, sau đó liền có đại cơ duyên. Hôm nay sắp tới, chỉ đợi thượng tiên thả ta một mạng, Lý Thông Nhai mặt cho nó nói như thế nào, từ đầu đến cuối yên lặng tích xúc kiếm khí, lang yêu kia dừng một chút, chung quy là từ bỏ ảo tưởng, từ trong động chui ra nhanh như gió. Chỉ thấy một con sói xám lớn cỡ căn phòng đang hiện ra thân hình, hai mắt xanh lục yếu ớt như lửa, yêu khí nồng đậm, lông tóc xõa tung, ngoan ngoãn chạy trên mặt đất. Lý Thông Nhai đã sớm chờ, liền rút kiếm mà ra, mang theo một đạo kiếm quang màu trắng sáng, tập trung vào lang yêu kia, tràn trề mà tới. Lang yêu không thể không xoay người lại nghênh đón, vừa sợ vừa giận, kêu lên: "Tu sĩ, ngươi muốn hủy con đường tu đạo của ta?" "Không chỉ hủy con đường tu đạo của ngươi." Phía sau Lý Thông Nhai hiện ra dao xà màu lam đậm xoay quanh, không giống với thủy mạch màu xanh đậm quanh Vọng Nguyệt Hồ, thủy mạch bên cạnh Yến Sơn lạnh hơn, liền hiện ra màu lam đậm, hai con dao xà dương nanh múa vuốt. Lý Thông Nhai mở miệng nói: "Còn có tính mạng của ngươi." Lang yêu này oán hận nhìn chằm chằm Lý Thông Nhai, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thì ra là Đà Long Vương." Dứt lời nhẹ nhàng phun một cái, phun ra một đạo thanh quang, phập phồng lên xuống, tung bay khắp nơi, trong chốc lát chia làm chín đạo, chen chúc đánh tới, xé nát kiếm khí của Lý Thông Nhai. Đạo cơ của lang yêu này chính là Vu Chúc Địa Hạ, hiểu được rất nhiều bí pháp, nuôi dưỡng một ngụm ánh sáng xanh ở trong ngực bụng, thực lực mạnh mẽ, kiếm khí của Lý Thông Nhai trong khoảnh khắc bị xé thành nhuệ khí, đành phải dẫn động hai con dao xà kia tiến lên, trường kiếm trong tay không ngừng múa, nhào nhào đánh tới trên người lang yêu. Lang yêu kia mặc dù thực lực mạnh hơn, nhưng không có tâm tư đấu pháp cùng Lý Thông Nhai, thầm nghĩ, người này dường như cũng không phải đại năng kiếm tiên gì, tu sĩ tầm thường mà thôi, chỉ là những tu sĩ này luôn luôn tụ tập với nhau để giết tiểu nhân, đừng dây dưa với gia hỏa này, tìm cơ hội thoát thân mà đi là được, ta chỉ là tiểu yêu trong núi, không thể trêu vào đệ tử tiên môn bực này. Vì vậy thét dài một tiếng, trong núi rừng phía dưới hiện ra bốn đạo hắc phong, là thủ hạ luyện khí của yêu vật này, nhào nhào bay lên trên núi. Không ngờ xung quanh đồng dạng hiện ra mấy đạo pháp quan, lại là đám người Lý gia vây quanh. Quả nhiên có chuẩn bị mà đến, yêu vật này càng thêm kinh hãi, chỉ lo chạy trối chết, nhưng bị kiếm khí liên tục không ngừng của Lý Thông Nhai ngăn trở, không thể rời đi, phát hiện người trước mặt tuy uy hiếp không lớn, nhưng cũng khó chơi, tuyệt đối không phải nhất thời nửa khắc có thể thủ thắng. Cầu thượng tiên tha cho ta một mạng, chương 416, giết yêu hai yêu vật hình thể khổng lồ. Thanh quan cũng đè ép Lý Thông Nhai, nhưng nó lại có chút lo lắng, không hề vui sướng, chỉ lo không ngừng cầu xin tha thứ, thời thời khắc khắc chú ý Lý Thông Nhai, sợ hắn móc ra phù lục hoặc là pháp bảo gì đó, một hơi kết liễu nhà mình. Lý Thông Nhai bất động thanh sắc, kiếm khí trong tay cuồn cuộn không dứt, chỉ thầm nói, yêu vật này rất khó đối phó, tìm cơ hội rút thanh xích kiếm ra, hoặc là dùng pháp giám là được, chỉ sợ là pháp giám uy lực quá lớn, một hơi đánh lang yêu này thành thịt nát. Chẳng phải là đi một chuyến tay không? Lý Thông Nhai linh thức câu động pháp giám, loáng thoáng có thể cảm thụ được uy lực của thái âm huyền quang trong pháp giám này, trúng một đạo huyền quang của pháp giám ở chính diện, hơn phân nửa là không còn mạng, lang yêu này tuy rằng mạnh hơn một bậc, cũng chưa chắc có thể may mắn còn sống sót. Gào, lang yêu này cũng quả quyết, mắt thấy thế cục không đúng, không biết trong đám người dưới núi còn có tu sĩ trúc cơ hay không, thét dài một tiếng, trong cổ họng lần nữa phun ra thanh quang. Mơ hồ mang theo máu, uy lực càng hơn một bậc, hai con dao xà của Lý Thông Nhai bị đánh tan hình thể, hai đạo thanh quang một trước một sau, hướng mặt Lý Thông Nhai đi lên. Tốt lắm, Lý Thông Nhai chỉ khen một tiếng, bay lùi về phía sau, ngược lại thu kiếm vào vỏ, tay trái cầm ngược trường kiếm bọc cực kỳ chặt chẽ phía sau, rút ra một lưỡi kiếm màu xanh trắng. Ông! Bên tai đám người Lý Huyền Lĩnh ở dưới chân núi vang lên ông ông, kiếm trong tay run rẩy không khống chế nổi. Mảnh vỡ kiếm rỉ ở khắp nơi trong núi thi cốt cũng nhảy lên không ngừng. Vong hồn lang yêu kia bốc lên, yêu lực trên thân bốc lên, không chút hao tổn, chống đỡ pháp thuẫn, co đầu rụt cổ không dám lên tiếng, tu sĩ này quả thực có pháp bảo gì đó. Lý Thông Nhai chỉ rút ra thanh xích kiếm, liền ngăn cản hai đạo ánh sáng xanh của lang yêu đang gào thét tới đây, nguyệt hoa tỏa sáng một vùng, ken một tiếng mạnh mẽ đánh cho hai đạo ánh sáng xanh nghiêng đầu lệch đi, rơi trở lại trên mặt đất. Hóa thành từng điểm thanh quang tán đi. A ô, thanh quang của lang yêu kia chính là pháp thuật ngày ngày nó ôn dưỡng, cũng không phải giá rẻ như hai con dao xà mà Lý Thông Nhai gọi ra, pháp thuật bị phá, lúc này hộc máu, một màu đỏ tươi chảy đầy đất, yêu khí trên người lên xuống không ngừng, thoạt nhìn nguyên khí đại thương. Lý Thông Nhai kéo ra một đóa kiếm hoa, không cho lang yêu kia cơ hội thở dốc, trên thân kiếm hào quang nhảy dựng, phân ra ba đạo bạch quang. Ba phần nguyệt lưu quang. Trong thanh xích kiếm còn có một đạo kiếm ý mà Lý Xích Kính năm đó ôn dưỡng, Lý Thông Nhai tự nhiên không đến mức giết gà dùng dao mổ trâu, chỉ là dùng thanh xích kiếm để thi triển kiếm pháp mà thôi, Nguyệt Cương kiếm ý kia chỉ là lóe lên một cái, lại mang tới thanh thế to lớn, khiến yêu vật kia như lâm đại địch. Ba đạo lưu quang gào thét đánh tới, nhảy nhót bên người Lang Yêu, kiếm khí của Lý Thông Nhai cũng nối tiếp sau đó, đánh cho Lang Yêu liên tục bại lui, da lông trên người bởi vì kiếm khí mà dựng ngược lên, liên tục xin tha. Pháp khí cấp bậc trúc cơ đấu pháp có tác dụng không thể đo lường được, huống chi là một thanh tiên kiếm mơ hồ có linh tính, Lang Yêu liền thả ra mấy cái thuật pháp, muốn điều khiển yêu khí bay lên lại bị một kiếm khí của thanh xích kiếm đánh rớt xuống, dần dần tuyệt vọng. Lý Thông Nhai vốn mang pháp lực hùng hậu, dùng thanh xích kiếm đánh tan pháp thuật Lang Yêu, trấn áp Lang Yêu này, liền thấy Lang Yêu kia lẩm bẩm, phát ra tiếng gầm nhẹ nguy hiểm, giọng căm hận, đạo hữu tại sao lại bức bách như vậy, hôm nay ngươi muốn đoạn đạo đồ của ta, giết tính mạng của ta, tiểu yêu thực sự rất khó hiểu, vì sao lại gặp họa sát thân này. Lý Thông Nhai chỉ khoát tay áo, thanh xích kiếm đè xuống, Lang Yêu kia đã sức cùng lực kiệt, pháp lực hao hết, làm sao còn chống đỡ được. Chỉ có thể mặc cho kiếm chém xuống, lơ lửng ở mi tâm nó, Lý Thông Nhai cười nói, ngươi muốn ăn người, ta liền muốn ăn ngươi, như thế mà thôi. Dứt lời hắn đánh xuống một chưởng, phong bế đạo cơ của Lang Yêu này, lại phong bế khí hải huyệt, Thăng Dương phủ, vẫn không yên lòng, lấy ra mấy tấm phù lục, gia trì từng cái, lúc này mới mang theo thân thể yêu vật khổng lồ này đi xuống núi, ra khỏi núi sương mù, ánh mặt trời sáng lạng chiếu xuống, tất cả cảnh sắc đều trở nên tươi đẹp. Lý Thông Nhai trở xuống chân núi, mấy con tiểu yêu đều bị trói chặt, hai con Lang Yêu luyện khí tiền kỳ, một con sói già luyện khí trung kỳ, một con hùng yêu luyện khí đỉnh phong. Trạng thái đám người Lý gia coi như tốt, do Lý Huyền Phong cuốn lấy hùng yêu, mọi người giải quyết xong ba con tiểu yêu, liền đồng loạt bắt giữ con hùng yêu này, chư vị đều ở Lý gia trừ yêu quen rồi, ngoại trừ Ô Ma Lý quá mức nóng vội trúng một tát, có chút uể oải không phấn chấn, những người còn lại đều không có tổn thất gì. Mọi người thấy Lý Thông Nhai nắm giữ Lang Yêu này, trong lòng cũng an tâm, Lý Huyền Lĩnh khen một tiếng, mở miệng nói, Phong ca còn muốn lên núi tìm phụ thân, bị chúng ta cản lại rồi. Lý Thông Nhai gật gật đầu, một đám tu sĩ khác họ ở đây, cũng không muốn nhiều lời, chỉ nói, về trong tộc trước, chương 417, tế tự một đám người về đến nhà, Lý Huyền Tuyên đã sớm sắp xếp tốt công việc tế tự, mấy tu sĩ khác họ cầm linh thạch rời đi, Ô La Lý trở về Đông Sơn Việt. Lý Nhược Nhược có thai, An Chá Ngôn cũng không tu luyện, ở dưới chân núi một tấc cũng không rời. Lý gia đã mấy năm chưa từng cúng tế, năm nay tế tự đặc biệt long trọng một chút, tế đàn chia làm hai, một người ở dưới núi, áp giải yêu vật luyện khí, một người ở trên núi, Lang Yêu cùng những yêu vật khác đều ở đây, dù sao hiện nay người nhiều, tế tự có thể lý giải là tập tục địa phương, áp tải một yêu vật luyện khí đến giết còn có thể hiểu rằng là chấn nhiếp dân chúng. Nhưng vận dụng lão tổ trúc cơ để cực khổ bắt sống một yêu tướng trúc cơ trở về, đặt ở trên tế đàn giết mổ, khó tránh khỏi khiến người ta hoài nghi. Dưới núi một mảnh náo nhiệt, trên núi lộ ra quạng quẽ hơn nhiều, chỉ có đám người dòng chính Lý gia, tế đàn tròn thì bị mại bóng, xung quanh khắc đầy hoa văn thật nhỏ, Lang Yêu kia bị phong bế lục thức lại phong ấn tu vi, không thể động đậy, giống như một con rối gỗ quỳ gối trên đài. Ở đây đều là người trong nhà, cũng không cần để rối gỗ hay tượng đất để che giấu, bên trên chính là pháp giám màu nâu xanh sáng loáng, ánh trăng nhộn nhạo, có chút chói mắt. Lê Kính Lý Thị, có lòng trong sạch, thuận theo lễ nghi, hàng năm hương khói không dứt. Trừ hại cho dân, ba nguyên sáu tiết, không có bất kính, ngày tế trời, không ngừng tự tuyệt. Lấy khói lửa tôi luyện, lấy huyết tế bổng lộc, cầu phúc cho gia tộc. Con Lang Yêu kia dù có muôn vàng không cam lòng nhưng vẫn nhẹ nhàng chết dưới ngọc đao. Huyết khí bốc lên hỗn hợp với hương khói nhàn nhạt chảy ra rơi vào trên mặt kính, Lục Giang Tiên nhẹ nhàng khép tay áo lại, hương khói tế bái cùng tinh khí tập trung trước mặt, ngưng tụ thành từng đoàn thải quang màu sắc khác nhau, hắn nhấc lên một vòng thải quang, lẩm bẩm nói, đây là lần đầu tiên phong phú như vậy. Giống như kéo bông, nhấc lên một đạo thải quang, Lục Giang Tiên ngưng tụ ra một đoàn trường bạch chỉ. Lý Uyên Giao, hay là Lý Thanh Hồng, yêu vật trúc cơ hiếm khi bắt được. Yêu vật trúc cơ không có bối cảnh lại có thể đơn giản bắt được, càng khó có được, quyết định lấy trương bạch chỉ đã được ngưng tụ rất lâu này. Lý Uyên Giao. Theo Lý thì tương lai sẽ tiếp nhận vị trí của Lý Thông Nhai, trấn áp người khác họ, thiên phú tu hành cũng coi như không tệ, chỉ kém hơn Lý Thanh Hồng một bậc. Mà Lý Thanh Hồng có lòng cầu đạo, tu hành khắc khổ, độ phù hợp với phù chủng là cao nhất từ Lý gia tới nay, thật khiến người ta khó xử. Lục Giang Tiên từ trong đám mây kia bấm tay, lại rút ra một viên tròn hình xám, bên trên còn có vân khí đang ngưng tụ, Lục Giang Tiên thầm nghĩ, lại dùng lực lượng thôi diễn kia để tính toán. Lục Giang tiên sư đâu bằng nay, đã nắm giữ không ít kỹ xảo trên bùa thuật vu thuật, lực suy diễn trên người Lưu Trường Phúc đã bị Lục Giang tiên lấy xuống dùng hơn phân nửa, bây giờ lại rút ra một tia, lấy vân khí tế bái còn lại để thúc đẩy, nhắm mắt suy tính một khắc, chỉ được một chữ. Giao, Lục Giang tiên buông tay, bấm tay búng ra, bạch chỉ kia rơi vào mi tâm Lý Uyên Giao, trước mắt Lục Giang tiên tối sầm lại, chỉ thấy một dòng chữ màu ngọc phát họa. Hành khí thôn linh. Người nhận được cương khí có thể khôi phục thần tốc, cầm vân khí, khu linh vụ, tỏa sáng trong thiên địa, đằng vân giá vũ, tiêu diêu tự tại. Đạo thứ hai chính là dòng chữ màu vàng nhạt, nhìn qua thì hàn khí dày đặc. Tuyết cốt băng cơ, luồng cương khí này cũng tăng hiệu suất hái khí, có thể đùa bỡn phong tuyết băng sương, nếu tu hành pháp quyết hàn khí sẽ có hiệu quả gấp bội. Lý gia cũng không có pháp quyết hàn khí gì. Lục Giang tiên nhìn thoáng qua, liền chọn hành khí thôn linh kia, lại bắt lấy đạo cương khí xám lục kia, ném vào trong thăng dương phủ của Lý Uyên Giao. Lục Giang tiên dừng một chút, trước mắt chỉ hiện ra một dòng chữ màu đỏ sậm, có vẻ hung lệ dị thường. Trường không nguy tước, người nhận được cương khí có thể di chuyển linh hoạt, hoạt động thoải mái, thấy máu thì dũng mãnh, dẫn huyết khí gia trì, thiện đấu pháp, thiện cưỡi gió. Cũng không tệ, Lục Giang tiên cong ngón tay búng ra, đánh cương khí vào thăng dương phủ Lý Thanh Hồng, trong lòng lại sinh ra một cổ nghi hoặc, thầm nghĩ, cương khí này ngược lại cũng quái dị, tùy theo người mà khác nhau, trường không tước tước bức này nghe ra thì giống như là trọng hải trường kình của Lý Thông Nhai, năm đó Lý Hạng Bình làm gia chủ, cúng bái chỉ là một con yêu vật luyện khí sơ kỳ, lại được thần thông tị tử diên sinh, tránh đường chết tìm đường sống, phẩm cấp cương khí đúng là rất trọng yếu, người được nhận cũng là mấu chốt. Chương 418 truyền cương khí lúc này Lục Giang tiên mới buông xuống hai viên cương khí, khí thế trên thân hai người lập tức tăng vọt, Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng đều vui vẻ, vội vàng khoanh chân ngồi, củng cố tu vi. Đám người Lý gia ở bên cạnh mừng rỡ không thôi, Lý Huyền Tuyên thất thanh nói, hai luồng cương khí. Đúng là tiểu bối không chịu thua kém, Lý Thông Nhai cười dịu dàng gật gật đầu, một đám người lúc này mới nhao nhao đi xuống đài, chờ hai vãn bối tiếp nhận tốt cương khí. Không bao lâu sau, Lý Thanh Hồng mở mắt ra trước tiên, con người linh động, đầu tiên là nhìn quanh bốn phía một chút, thấy Lý Uyên Giao vẫn khoanh chân ngồi ở bên cạnh, lúc này mới nhẹ nhàng đi xuống đài, hướng về các vị trưởng bối chắp tay, cười nói, Thanh Hồng được cương khí, gọi là trường không nguy tước, hiện giờ, tu vi đã tới thai tức đỉnh phong, có thể bắt tay vào đột phá luyện khí. Được. Lý Huyền Lĩnh cười đáp một tiếng, ông nữ nhi của mình vào trong lòng ông ấp. Lý Thanh Hồng kể lại các loại công hiệu của trường không nguy tước, Lý Thông Nhai cẩn thận nghe xong, cười ha ha, đáp, có loại cương khí thiện chiến này, Lý gia ta vốn có một thần tiễn, hiện giờ lại có được một thanh thương, lúc đấu pháp liền không sợ. Mấy người tự nhiên cười khanh khách khen ngợi một lần, Lý Uyên Giao trên đài lúc này mới từ từ mở mắt ra, dậm chân từ trên đài đi xuống, vui vẻ nói, chư vị trưởng bối, Uyên Giao có được một bạch tuyền, gọi là hành khí thôn linh. Yêu vật trúc cơ cho hai cương khí. Mọi người tế tự một yêu vật trúc cơ, vốn không mang kỳ vọng cao, lần trước pháp dám nuốt vật phẩm không ban cho cương khí mà chỉ ban thưởng cương đan, trong lòng mấy người cũng có chút thấp thỏm, nghe vậy cũng vui vẻ, liền thấy Lý Uyên Giao tiếp tục nói, tu vi đã tới thai tức đỉnh phong, chỉ kém một đạo thiên địa linh khí kia mà thôi, Uyên Giao tự cảm thấy cương khí kia vẫn còn dư lực chưa hết, đợi đến lúc đột phá luyện khí, tu vi còn có thể vi gia trì. Cương khí này am hiểu gia trì tu luyện, đằng vân giá vũ, hô mưa gọi gió, tại phương diện hái khí cũng có thêm nhiều lần trì. Lý Uyên Giao kể lại tin tức mình lấy được từ trong cương khí, Lý Thông Nhai lúc này mới gật gật đầu, phân phó, mấy ngày nữa Tiêu Quy Loan sẽ gả tới đây, sau khi mọi việc hôn lễ xong xuôi, ta sẽ đi bế quan đột phá. Vâng. Thấy Lý Uyên Giao ngoan ngoãn đáp ứng, Lý Thông Nhai gật gật đầu, có chút lo sợ bất an hỏi. Ngươi đã từng nghĩ kỹ nên tu hành bộ công pháp nào chưa? Ý vãn bối là, tu Giang Hà Nhất Khí Quyết. Tốt. Tốt lắm. Nghe xong câu trả lời của Lý Uyên Giao, trong lòng Lý Thông Nhai nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng sợ Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng cũng truy cầu đạo đồ, cũng đi tu luyện tử lôi biến nguyên công uy lực cực lớn kia, khiến nhất mạch này chặt đứt dòng dõi. Trước mắt thấy Lý Uyên Giao không có ý này, Lý Thông Nhai cũng tiết kiệm nhiều hơn một chút phí miệng lưỡi, liên tục gật đầu. Cười nói, không tệ, không tệ. Tiêu gia, trên ngọn núi nhỏ một mảnh màu đỏ, lộ ra vẻ vui mừng, thỉnh thoảng có bóng người hạ xuống, đám người hối hả chúc mừng lẫn nhau, trang trí của tiểu viện Tiêu Quy Loan đặc biệt hoa lệ, bên ngoài có người chúc mừng nói, chúc mừng chúc mừng. Lý gia là kiếm tiên thế gia, tiểu thư thật sự là phúc khí. Khách sáo rồi. Đa tạ tộc thúc. Một giọng nam hùng hậu trả lời, Tiêu Quy Loan lập tức nghe ra là huynh trưởng Tiêu Quy Độ, không khỏi nhíu mày, hỏi, phụ thân thật sự không chịu tới sao? Đám người phía dưới không nói gì, Tiêu Quy Loan ôn nhu thở dài, có chút tức giận, đáp, hết thuốc chữa rồi. Tiêu Quy Loan từ nhỏ đã bị đưa lên núi, phụ thân chưa bao giờ quan tâm chăm sóc nàng cái gì, hắn muốn nàng nhanh chóng đột phá luyện khí để xuống núi dốc sức cho hắn, Tiêu Quy Loan chỉ coi hắn là muốn tăng địa vị trong tộc lên, mình đột phá luyện khí thì sẽ được ưu ái hơn, ai biết nam nhân này tiêu tiền như nước, không quản ân tình, Tiêu Quy Loan đành phải dập tắt tâm tư này. Nàng biểu hiện ra thông minh nhanh nhẹn trước mặt mấy trưởng bối dòng chính để được ưu ái hơn. Thời vận tương tế, Tiêu gia nhiều năm chưa từng gả con gái đi, rốt cục có động tĩnh, Tiêu Quy Loan không ngoài ý muốn mà được gả ra ngoài, nhưng nam nhân kia ngu xuẩn đến đáng sợ, nghe được tin tức thì nổi giận không ngừng, xem ra muốn đoạn tuyệt quan hệ với nàng rồi. Tiêu Quy Loan cũng không tức giận, trong lòng không nhịn được mà bi ai một trận, nếu như phía nhà mẹ không thể ủng hộ, nàng ở Lý gia cũng không dễ chịu. Thu thập tâm tình, Tiêu Quy Loan sửa sang lại quần áo màu đỏ trên người, tỏa sáng tươi đẹp dưới ánh mặt trời, nhìn chăm chú gương đồng trước mặt một hồi, đôi môi đỏ mọng khẽ mím, trên có chút son phấn, dung mạo vốn xuất chúng của thiếu nữ cộng thêm trang phục và son phấn thì càng lộ ra đặc biệt kinh người, dung mạo của tiểu thư, trong quận này cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh. Thị nữ bên cạnh chật chật tán thưởng, Tiêu Quy Loan chỉ khẽ lắc đầu, ôn nhu nói, đừng có a du nịnh hót. Muội. Chương 419, đám cưới diễn ra Tiêu Quy Đồ chậm rãi đi vào viện, hắn chính là con vợ cả, nhưng đối với mấy đệ đệ muội muội của mình cũng không tệ, hôm nay chính là đến đưa Tiêu Quy Loan. Đa tạ huynh trưởng, Tiêu Quy Loan nói một câu cảm ơn, Tiêu Quy Đồ tự nhiên hiểu được ý tứ của nàng, lắc đầu, đáp, trong nhà thì ngươi không cần lo lắng, hai nhà kết hợp là chân nhân tự mình nói, ta sẽ ở trong nhà giúp đỡ. Chân nhân nói. Tiêu Quy Loan lập tức chấn động. Trong chốc lát vui mừng hẳn lên, tâm niệm như điện chớp, trong lòng có nắm chắc, vui vẻ nói, đa tạ huynh trưởng đã cho ta biết. Hai người đang trò chuyện thì phía sau có một nam hài tầm mười mấy tuổi đi tới, trên người cũng mặc áo đỏ viền vàng, tay cầm một miếng ngọc hoàng óng ánh màu trắng nhạt, trẻ con nói, phu nhân, sắp sửa xuất phát. Vòng ngọc này biểu hiện ý vui mừng kết hợp, chính là phong tục vùng Lê Hạ, cần phải có một nam hài nhà mẹ đẻ, tay nâng ngọc hoàng, cùng đi theo đoàn đưa dâu. Tự mình giao vào trong tay tân lang, đối phương sẽ cho chút tài vật cùng vàng bạc làm tạ lễ, còn đổi thành tu tiên giả thì chính là linh vật cùng pháp khí. Nam hài là Tiêu Quy Loan tự mình chọn, chính là đích trưởng tử của Tiêu Cửu Khánh, gọi là Tiêu Hiến. Tiêu Cửu Khánh cho Tiêu Quy Loan chút linh thạch để bổ khuyết của hồi môn, Tiêu Quy Loan cũng không muốn thiếu ân tình Tiêu Cửu Khánh, chọn Tiêu Hiến đến, coi như là đã trả nhân tình. Được, Tiêu Quy Loan cười khanh khách lên tiếng, biết được hôn sự này chân nhân tự mình đề cập. Trong lòng Tiêu Quy Loan đã có tự tin, diện mạo đều vui mừng hẳn lên, mắt xếp lên, có hương vị trong mông sáng lạng, dắt tiểu tử Tiêu Hiến ra khỏi sân, lại phát hiện trước mặt Hỷ Kiệu còn một người đang đứng. Người này một thân khí thế ôn hòa, bên hồng đeo túi thuốc liên tiếp, cầm đan thư trong tay để nhìn, nhìn bộ dáng Tiêu Quy Loan, cười nói, ăn mặc thật tốt, lên kiệu đi. Bái kiến tộc thúc. Bái kiến tiền bối, xung quanh lập tức trầm rầm quỳ rạp xuống, đều quỳ lạy không người. Trong đầu Tiêu Quy Loan trống rỗng trong một cái chớp mắt, lòng vui mừng nói, trúc cơ dẫn kiệu, đội hình này cũng quá lớn. Thấy bốn hạ nhân đều run lẩy bẩy, Tiêu Nguyên Tư nhíu mày lắc đầu, hắn từ chỗ Lý Gia biết được Lý Uyên Giao này đã làm con thừa tự của sư đệ, trong lòng càng để ý tới hôn sự lần này, bản thân cũng vừa ở Lý Gia, đương nhiên tiện đường tới đón. Tiêu Quy Loan liên tục gật đầu, vội vàng ôm lấy Tiêu Hiến, ngồi xuống cổ kiệu kia, trong lòng chỉ còn lại chờ mong và thấp thỏm. Lê Kính Sơn. Bên trong đình viện được quét dọn sạch sẽ, Lý Cảnh Điềm mang giá phơi quần áo ra, thừa dịp thời tiết trời quang sáng để phơi mộc giản, đang cẩn thận bày biện. Nội viện có một tiểu nữ hoa khoảng 7-8 tuổi bước nhanh vào, một thân váy đỏ hoa văn vàng kim có chút vui mừng, trong tay cầm túi gấm, chỉ cười nói, a nương. Giao ca đi đón tân nương khi nào thế? Lý Cảnh Điềm ôm Lý Thanh Hiểu vào lòng, nhìn thời gian, dịu giọng đáp, thời gian đã sắp tới rồi. Ngươi chuẩn bị quần áo xong, rồi xuống núi chơi đi. Ồ! Lý Thanh Hiểu cũng đã 8 tuổi, năm trước kiểm tra thân linh khiếu, khiến Lý Cảnh Điềm vui mừng, vội vàng để nàng lĩnh công pháp đến đây tu luyện. Tất cả mọi người tới chúc mừng, Trần Đông Hà cũng khá hài lòng, hai vợ chồng ở trong sân nhỏ nhìn Lý Thanh Hiểu tu luyện một thời gian, lúc này mới phát hiện có gì đó không đúng. Theo lý mà nói thiên phú của Trần Đông Hà không tệ, Lý gia lại là hậu duệ trúc cơ, Lý Thanh Hiểu thân có linh khiếu, thiên phú hẳn là không kém hơn so với Trần Đông Hà, nhưng hai vợ chồng nhìn một hồi, thiên phú của Lý Thanh Hiểu thật sự không được tốt lắm, huyền cảnh luân cần ngưng tụ 81 sợi linh khí, mà ngưng tụ một sợi linh khí đã tốn của Lý Thanh Hiểu gần nửa tháng. Tính toán như vậy, Lý Thanh Hiểu phải dùng hơn 3 năm mới có cơ hội ngưng tụ huyền cảnh luân, vậy thì không khác lắm những tu sĩ khác hộ, huống chi Lý Thanh Hiểu tu luyện chính là Thượng Lan Dưỡng Luân Pháp Lý Thông Nhai mang về từ trong tay Linh Nham Tử năm đó, chuyên môn chuẩn bị cho tu sĩ nhà mình chưa được nhận phù chủng, vốn là tốt hơn so với những tu sĩ họ khác luyện, nếu không còn chậm hơn chút ít. Hai vợ chồng ngồi nhìn nhau, suy nghĩ hồi lâu, Trần Đông Hà lại nhìn những người Uyên Thanh hậu bối khác, thậm chí bắt đầu áy náy, tự cảm thấy là huyết thống Trần gia bất chính, làm trễ nải Thanh Hiểu. Giờ thấy Lý Thanh Hiểu lên tiếng, Lý Cảnh Điềm nhìn không được dặn dò, đợi đến khi Nam Hài Tiêu gia kia đưa Ngọc Hoàng cho giao ca ngươi, ngươi liền đem túi gấm này đưa cho hắn, nói chút lời may mắn, một ít phong tục mà thôi, cần nhớ kỹ, đừng để người khác nhắc nhé. Lý Thanh Hiểu ngoan ngoãn gật đầu, Lý Cảnh Điềm cầm hộp gỗ bên cạnh lên, giải thích, đi đường rất lâu, ta chuẩn bị bánh ngọt cho ngươi. Dùng một ít ở trên xe, đừng để bụng bị đói. Lý Thanh Hồng đem hộp gỗ cầm ở trên tay, chớp chớp con ngươi, đột nhiên hỏi, mẫu thân, ta nghe nói sau này ta cũng phải gả đến Tiêu gia giống như tẩu tử. Chương 420, ta cũng đợi đã lâu. Lý Cảnh Điềm trì trệ, thần sắc phức tạp khó tả, chỉ đáp, vẫn còn quá sớm, chuyện mười mấy năm, ai có thể nói rõ. Lý Thanh Hiểu gật đầu, cười nói, nếu phải đi Tiêu gia tìm phu quân, mẹ phải chọn một người đối xử tốt với Thanh Hiểu một chút. Lý Cảnh Điềm chỉ kéo tay nàng, giọng nói có chút sa sút, lên tiếng hô, đi xuống trước đi, tránh cho ca ca ngươi chờ đến sốt ruột. Dưới núi, Lý gia cũng náo nhiệt vô cùng, giăng đèn kết hoa, so với trận hôn sự năm đó với Lưu gia thì long trọng hơn nhiều, lụa đỏ treo bốn phía, tiếng nhạc mừng cưới của Lý gia vốn nhấp nhô vui sướng quanh quẩn trong đường. Trên núi dưới núi đều là vui sướng giàu dạt, đánh hạ Kỳ Trung Sơn và Ngọc Đình Sơn hơn nửa năm, địa giới Lý gia hầu như đã nhiều hơn gấp đôi, Lý Huyền Tuyên xây dựng 7 trấn ở dưới Kỳ Trung Sơn cùng Ngọc Đình Sơn, cộng thêm Lê Kính Tứ trấn cùng Hoa Thiên Tam trấn tổng cộng là 14 trấn, đã có rất nhiều nơi để khai hoang làm nhà, dân chúng vốn dần dần chen chúc đã có chỗ đi, toàn bộ Lý gia đều có vẻ có sức sống hẳn lên, giống như thời đại Hoàng Kim năm đó đánh hạ Hoa Thiên Sơn mang đến. Hạ dân Lý gia lần nữa chiếm được cơ hội leo lên, trong thất trấn gió nổi mây phun, mọi người đều có lòng cầu tiến. Chỉ cần không phải kẻ lười biếng không có việc gì làm, cố hết sức đi liều mạng luôn sẽ tìm được một mảnh đất hoặc là một thùng vàng, dân chúng không cần nhiều thứ, chỉ cần sống mà thôi, cơ hội này đã là yêu cầu xa vời lắm rồi. Nguyên bản bởi vì Lý gia đem quân đánh nhà khác mà khiến nhiều gia tộc mất đi Nam Đinh, nhưng tài phú cùng quân công khi chiến thắng mang tới đã làm cho càng nhiều người bộc lộ tài năng. Để cho nhiều họ nổi lên. Gió nổi mây vần, sẽ có biến. Bảy trấn thêm ra năm gia tộc, phương Bắc lại thêm bảy trấn, có bao nhiêu người đang cố gắng thể hiện mình. Lý Uyên Giao ở trung tâm phong vân, đang sửa sang lại kim văn trên ống tay áo đỏ, y chấp chưởng chính viện, đương nhiên trên dưới Lý gia trục trịch thì hắn đều hiểu rõ, sửa sang lại quần áo tân lang trên người, cười nói, sau này sẽ là bước phát triển vượt bậc. Từ khoảnh khắc Lý Thông Nhai đột phá trúc cơ, thông gia với Tiêu gia, Bắc phá An gia đã là xu thế tất yếu, trên là lão tổ trúc cơ và tiên tu luyện khí, dưới là các đại tộc, dân chúng đua nhau phát triển. Hiện giờ các giai tầng đều đã thu được lợi, Tiêu gia tự mình gả con gái, trên dưới càng thêm ủng hộ và sợ hãi Lý gia. Lý Uyên Giao đều nhìn thấy, tự nhiên tâm tình rất tốt, các tộc thúc bên cạnh cũng không hiểu được Lý Uyên Giao đang cười cái gì, chỉ coi hắn vui vẻ vì hôn sự, liên tục chúc mừng, chỉ có mấy huynh đệ khác của Lý Uyên Giao nhìn nhau. Yên lặng cười rộ lên, nhìn thấy đã sắp đến giờ tốt, đám người Lý Uyên Giao bước lên ngựa, bắt đầu đi tới Tiêu gia trước thê tử, cũng may hai nhà Tiêu Lý không tính quá xa, tu sĩ thai tức thể lực kinh người, cũng không có phiền toái gì khi đường, nếu hai nhà cách xa nhau, chỉ có thể làm lễ cưới hình thức, rồi phái người đón Tiêu Quy Loan trở về. Cổ Lê Đạo bây giờ đã đổi mới hai lần, mấy năm trước Tiêu gia đã chuẩn bị xong, cách một đoạn đường còn có dịch trạm, đường đi cũng bằng phẳng dễ đi. Lý Uyên Giao thai tức đỉnh phong vốn không cần nghỉ ngơi, chỉ là rất nhiều năm đinh Lý gia tới đón dâu không có tu vi trong người, vừa đi vừa nghỉ, mất mấy ngày mới đến quận Lê Hạ. Tiêu Quy Loan xuống núi, chỉ ở chờ trong quận, ngồi trong kiệu một lúc, rốt cuộc nghe nói có người đến đón dâu. Một đám người tất nhiên là tới đón Tiêu Quy Loan, đứng dưới chân núi một hồi, đội nghi lễ của Tiêu gia vui vẻ xuất hiện ở cách đó không xa, khắp nơi đều là pháo hoa màu đỏ. Lý Uyên Dao yên lặng chờ một hồi, nhìn cổ kiệu hoa lệ kia dời đến trước mặt, trên kiệu có một nam hài chừng mười mấy tuổi nhảy xuống, cũng ăn mặc trang trọng, trong tay nâng một khối ngọc bích hình tròn, cung kính nói, hỷ sự vui vẻ, sống ở năm đời, thiên đào sáng rực, hợp ngàn năm. Môn đình có hoa mỹ, vĩnh viễn kết đàn sắc, đợi đến khi nam hài nói hết lời các lợi, Lý Uyên Dao nói cảm ơn, tiếp nhận ngọc bích kia, nữ hài sau lưng cũng đi ra, tất nhiên là Lý Thanh Hiểu. Lý Thanh Hiểu dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, ngồi xe ngựa trên đường, có chút uể oải, chỉ là đứa nhỏ hiểu chuyện, không khóc không quấy, cười nhét một cái túi gấm vào tay Tiêu Hiến, dắt hắn lên xe, chỉ còn lại một mình Tiêu Quy Loan ở trong kiệu hôn. Lý Uyên Dao xoay người xuống ngựa, kính hương mọi người, lễ nghi của Tiêu gia khá nhiều, mất một canh giờ mới thôi. Lý Uyên Dao đánh ngựa đổi phương hướng, ung dung đi theo bên cạnh cổ kiệu, đi về phía Lý gia. Lúc này hắn mới rảnh rỗi liếc nhìn cổ kiệu một cái, cũng chưa từng dùng linh thức thăm dò, cẩn thận nhìn thân ảnh thước tha đang cầm quạt trồng phe phẩy bên trong xe hoa, Lý Uyên Dao nói khẽ, bái kiến tân nương của ta, thân ảnh kia hơi dừng lại một chút, cầm quạt tròn trong tay, thanh âm trong trẻo từ phía sau rèm truyền đến, nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ đáp, ta cũng đợi chàng đã lâu.